Trường sinh vạn cổ, này bên trên không người duy ta vô địch chương 181 tới chương 191. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chu Lập Quốc sững sờ, phất tay ra hiệu cho đám người dừng lại. Chờ thấy rõ mặt Lý Thiên Bạch, đám người kích động vui như điên. Là kiếm thần đại nhân. Kiếm thần đại nhân vẫn chưa vẫn lạc, quá tốt rồi. Xem sau lưng kiếm thần đại nhân kìa, là hai tên thuộc chủng tộc ngoại vực đó, bọn chúng đã bị đại nhân tự tay trấn áp. Kiếm thần đại nhân vô địch, cung nghênh kiếm thần đại nhân trở về. Đám người nhao nhao hô to, kích động không thôi. Lý Thiên Bạch không vui mừng, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt phức tạp nhìn đám người đang hoan hô. Đi thôi. Lý Thiên Bạch không nói thêm gì, phất tay ném hai người mo tế sau lưng cho đám người, rồi đi về phía xa. Đám người cảm nhận được sự nặng nề của Lý Thiên Bạch, ai nấy đều nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Vài ngày sau, tại Đế Đô, Lý Thiên Bạch ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng nghị sự, hai bên trái phải đều là những người lựa chọn và người nắm quyền có thể khống chế vận mệnh của Hoa Hạ. Kiếm thần đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại mất tích 10 năm, lại tại sao xuất hiện ở thành phố Nguyệt Nhai? Hai tên chủng tộc ngoại vực kia lại là chuyện gì? Tổng tư lệnh quân bộ mở miệng hỏi. Hắn là người đứng đầu dưới kiếm thần, cũng đã bước vào độ kiếp kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thiên Bạch, mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Bạch im lặng một lúc, khẽ thở dài, phức tạp nói. Hai người đó đúng là đến từ văn minh ngoại vực, một hành tinh khoa học kỹ thuật thuộc văn minh cấp 3. Mà Lam Tinh của chúng ta, chỉ thuộc về văn minh tu hành cấp 1. Chỉ hai câu nói ngắn ngủi, tất cả mọi người đều im lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng hít thở nặng nề khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lộc cộc. Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Đại nhân, văn minh khoa học kỹ thuật hai người đó không phải đã bị ngài trấn áp rồi sao? Lý Thiên Bạch ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người phụ trách bộ giáo dục, lắc đầu, khổ sở nói. Ta không phải đối thủ của bọn chúng, có một cường giả thần bí ra tay tương trợ, nếu không ta chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, lại là một đòn cảnh tỉnh, khiến đám người trầm mặc. Lý Thiên Bạch biết được suy nghĩ của mọi người, liền mở miệng cắt ngang. Vị tiền bối đó siêu nhiên thế ngoại, sẽ không nhúng tay vào chuyện của Lam Tinh, nhưng người đó đã cho Lam Tinh một chút hy vọng sống. Hắn nhìn về phía Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Lưu Tam Tưởng. Lập tức mở học phủ tu tiên trên cả nước, do ngươi đảm nhiệm tổng phụ trách, tuyển chọn học viên. Lưu Tam Tưởng sững sờ, vội vàng mở miệng nói, khoan đã, để ta từ từ đã. Từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục chuyển thành người phụ trách học viện tu tiên, hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lý Thiên Bạch không lãng phí thời gian, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng viện khoa học kỹ thuật. Ta sẽ đem phi thuyền, vũ khí khoa học kỹ thuật của văn minh ngoại vực giao hết cho ngươi, trong vòng một năm, ta muốn thấy thành quả, đồng thời ngươi cần đảm nhiệm người phụ trách học phủ khoa học kỹ thuật, mở học phủ khoa học kỹ thuật trên toàn quốc. Viện trưởng viện khoa học kỹ thuật, đại nhân, ngài cũng để ta từ từ đã. Lý Thiên Bạch lại nhìn về phía bộ trưởng bộ thông tin. Chuyện tu hành không cần che giấu nữa, công bố hệ thống tu hành, điều lệ tu hành, cùng với đại cương nhập môn phương diện tu hành. Còn nữa tuyển chọn đạo sư, hiệu trưởng học phủ tu tiên trên toàn thế giới. Bộ trưởng bộ thông tin hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Đại nhân, chức vụ hiệu trưởng, đạo sư, không phải nên do siêu linh cục quản lý sao? Tại sao lại phải chọn người tu hành trong dân gian? Chưa nói đến việc bọn họ không mạnh bằng siêu linh cục, mà còn cần huấn luyện hệ thống, rồi còn phải điều tra bối cảnh các thứ. Lý Thiên Bạch lắc đầu, quả quyết nói. Ta tự có lý do của ta, cứ theo sự phân phó của ta mà làm là được. Nhớ kỹ, bất kể là ai, dám thừa cơ trục lợi, giết không tha. Hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người phụ trách của các đại thế gia cổ xưa, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Dù sao thì lũ ký sinh trùng bám vào hút máu, vĩnh viễn đều là những thế gia cổ xưa này. Sau một tháng, toàn bộ Hoa Hạ chấn động, khi quan phương Hoa Hạ công bố văn minh tu hành thật sự tồn tại, hàng ngàn vạn dân chúng đều kinh ngạc hô hoáng. Những người tu hành, dị năng giả, hay các thế lực tu hành ẩn giấu trong dân gian thì lại nghi hoặc tại sao quan phương Hoa Hạ lại chọn công bố tất cả những điều này. Theo sát sau đó, là việc thành lập học phủ tu hành, mỗi một thành phố đều có một tòa học phủ tu hành. Khi mọi người đang đoán xem học phủ tu hành đầu tiên của Hoa Hạ sẽ được thành lập ở Đế Đô hay Ma Đô, thì một tin tức kinh người truyền đến. Học phủ tu hành đầu tiên của Hoa Hạ được đặt tại thành phố Nguyệt Nhai, một thành phố nhỏ hạng tư không tên tuổi. Mẹ kiếp, tại sao lại là thành phố Nguyệt Nhai? Chẳng lẽ dưới lòng đất thành phố Nguyệt Nhai có linh mạch hay sao? Là thánh địa tu hành à? Có khả năng, nhưng ta thấy khả năng lớn hơn là thành phố Nguyệt Nhai có một cổ tông ẩn thế nào đó. Cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị, nói không chừng bộ môn tu hành của Quan Phương Hoa Hạ đang ở thành phố Nguyệt Nhai. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là các vị, nếu chuyện này là thật, vậy thành phố Nguyệt Nhai sẽ trở thành nơi tất đất tất vàng đấy, còn không mau mua nhà đi. Khốn kiếp, ta mẹ nó vừa mới bán một căn nhà ở trung tâm thành phố, để mua một căn hộ nhỏ ở đế đô. Từ khi Hoa Hạ công bố địa điểm thành lập học phủ tu tiên, đến khi học phủ tu tiên được thành lập hoàn chỉnh, bắt đầu tuyển sinh, chỉ mất vỏn vẹn một tháng, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Những người tu hành ẩn giấu trong dân gian, từng người một lộ diện, lựa chọn gia nhập học phủ, một số người tu hành mạnh mẽ thì chọn trở thành đạo sư của học phủ. Dù sao cũng có biên chế, lưng tựa quốc gia vẫn chắc chắn hơn. Học phủ được đặt tên trực tiếp là Học phủ Hoa Hạ, chỉ từ cái tên. Mọi người đã có thể đoán ra tòa học phủ này đại biểu cho điều gì. Về phần hiệu trưởng học phủ, những người biết chuyện đều đại khái đoán được là ai, chỉ có thủ hộ thần của Hoa Hạ, kiếm thần Lý Thiên Bạch mới có thể đảm nhiệm. Một ngày này, các cao tầng của học phủ đều tụ họp lại. Những cao tầng này, toàn bộ đều là những nhân vật có máu mặt ở Hoa Hạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia ở đây cũng chỉ đảm nhiệm chức chủ nhiệm mà thôi. Bọn họ bất kỳ ai dậm chân một cái, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ chấn động. Kiếm thần đại nhân triệu tập chúng ta có chuyện gì? Có phải là vì chuyện ngài ấy đảm nhiệm chức hiệu trưởng không? Chuyện này có gì đáng để tuyên bố chứ? Không phải là chuyện đã được công nhận rồi sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên hội trường yên tĩnh lại, trên ghế chủ tọa, thân ảnh Lý Thiên Bạch từ hư không hiện ra. Hắn ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía mọi người. Ta sẽ không đảm nhiệm chức hiệu trưởng, đã có người khác, ta sẽ đích thân đi mời hắn, cứ yên tâm. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc, nhao nhao mở miệng, tò mò hỏi. Đại nhân, ngoài ngài ra, còn ai có tư cách trở thành hiệu trưởng học phủ Hoa Hạ? Chẳng lẽ là vị cao thủ thần bí kia? Thiếp ngươi nói là vị cường giả đã giúp đại nhân trấn áp hai tên chủng tộc ngoại vực sao? Lý Thiên Bạch ánh mắt nhà nhạt lướt qua mọi người, cũng không giải thích gì, chỉ có hắn mới biết bây giờ mình áp lực lớn đến mức nào. Được rồi, chuyện của học phủ Hoa Hạ không cần các ngươi lo lắng, ta sẽ phụ trách đến cùng, điều các ngươi nên quan tâm là việc xây dựng các học phủ khác. Dứt lời, thân ảnh Lý Thiên Bạch biến mất tại chỗ, đi về phía tử quán. Đám người sững sờ, nhìn nhau, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Đây chính là học phủ tu tiên đấy. Ai mà có thể sắp xếp người của mình trở thành hiệu trưởng, nắm trong tay một tòa học phủ, thì chẳng khác nào nắm giữ một phương thế lực lớn. Sau khi Lý Thiên Bạch rời đi, một thân ảnh phá vỡ hư không, đáp xuống bên ngoài học phủ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, mang theo vẻ cao ngạo và tự tin, một cách tự nhiên toát ra cảm giác áp bức, khiến người đi đường xung quanh nhao nhao tránh lui, sắc mặt kịch biến. Vài tên binh sĩ thấy vậy, cầm trường thương trong tay đi tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nam tử. Học phủ là trọng địa, người không liên quan không được đến gần, muốn vào học phủ cần có giấy thông hành. Đối mặt với họng súng đen ngòm, nam tử tự nhiên không sợ, mỉa mai cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Người không liên quan. Nực cười, ta chính là hiệu trưởng tương lai của học phủ Hoa Hạ, sao có thể nói là không liên quan. Tránh ra hết, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh nhao nhao phẫn nộ lên tiếng. Nói khoác không biết ngượng, đây chính là học phủ Hoa Hạ. Đại biểu cho học phủ tu tiên đầu tiên của Hoa Hạ, mang ý nghĩa trọng đại, mèo nào chó nào cũng muốn làm hiệu trưởng học phủ sao? Ha ha, ngươi xứng sao? Toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có kiếm thần đại nhân mới có tư cách trở thành hiệu trưởng. Tên hề. Sắc mặt nam tử dần dần âm trầm, khí tức kinh khủng xông lên tận chín tầng trời, dẫn tới sấm sét mênh mông không ngừng tàn phá, thiên uy cuồn cuộn bao phủ nơi đây. Ăn nói bất kính, tự tìm cái chết. Dứt lời, một tiếng sét vang trời. Chớp mắt đánh chết mấy người vừa nói năng lỗ mãng. Có thể đến nơi này, đa số đều là tu sĩ, vậy mà lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Sức mạnh khống chế sấm sét đã phá vỡ nhận thức của mọi người, ai nấy đều hoảng sợ chạy tán loạn. Người lính gác kinh hãi, vội vàng gọi điện thông báo cho cao tầng học phủ. Hồ Nghiệp thấy vậy, cười nhạo một tiếng, thân ảnh hóa thành tia chớp, lướt qua cơ thể mấy người lính, biến họ thành sương máu. Lũ sâu kiến. Hồ Nghiệp ngẩng đầu nhìn tòa học phủ khí thế hùng vĩ, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy tự tin nói. 10 năm, bản tọa cuối cùng cũng bước vào tiên cảnh, tự nhiên muốn nhập thế, hưởng thụ một chút quyền lợi cao cao tại thượng của nhân gian này. 10 năm trước, Hồ Nghiệp vốn là một con mãnh hổ trong núi, vì cơ duyên xảo hợp nuốt phải một ngụm nước bọt, liền đắc đạo thành tiên. Hắn còn nhớ rõ, ngụm nước bọt này là đến từ một người đàn ông trung niên, trước mặt ông ta lúc nào cũng đứng một nam tử áo xanh. Ngụm nước bọt này tự nhiên không phải do người đàn ông trung niên ban cho, mà là ông ta không cẩn thận hắt hơi một cái, văng ra một tia. Mặc dù vậy, tia nước bọt này vẫn khiến Hồ Nghiệp khai mở linh trí, trở thành một con hổ yêu, hơn nữa chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã lột xác thành tiên, thật đáng sợ biết bao. Đương nhiên, Lúc đó lừa già đã phong cấm toàn bộ lực lượng của mình, nếu không một cái hắt hơi, toàn bộ vũ trụ cũng không thể chịu nổi, huống chi là một con hổ bình thường. Hồ Nghiệp ưỡn ngực, chắp hai tay sau lưng, ra vẻ ta đây bước vào trong học phủ. Thú vốn hiếu sát, tất cả những kẻ cản đường, đều bị hắn dẫn động cửu thiên lôi đình đánh chết. Cao tầng học phủ hiện thân, cho dù là cường giả độ kiếp, đối mặt với Hồ Nghiệp, vẫn không chịu nổi một đòn. Hắn chỉ cần giơ tay, tiên đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt đã chấn kinh tất cả cao tầng học phủ. Giờ khắc này, đám người kinh hãi hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng, thế gian này lại còn tồn tại một tu sĩ nghịch thiên kinh khủng như vậy. Tổng tư lệnh quân bộ Chu Hồng lạnh lùng nhìn về phía Hồ Nghiệp, từng chữ lạnh băng cất lên. Đây là thánh địa chí cao của Hoa Hạ, các hạ là yêu tiên, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của nhân loại? Là khinh nhân tộc ta không có người sao? Hồ Nghiệp sững sờ, đang định bá khí nói một câu thì đã sao, đột nhiên nghĩ tới hai người từng gặp, toàn thân không nhịn được rùng mình một cái, không dám nói bừa, khí thế cũng hạ thấp đi rất nhiều, không dám làm loạn, giết sạch cao tầng Hoa Hạ. Ánh mắt của hắn mang theo yêu khí và uy áp nồng đậm, nhìn về phía Chu Hồng. Ngươi rất có dũng khí, dám chất vấn bản tọa. Nhưng bản tọa đúng là không phải đến để giết chóc, học phủ này của ngươi thiếu một hiệu trưởng, bản tọa cảm thấy mình rất phù hợp. Đám người, để một con hổ yêu trở thành hiệu trưởng của học phủ chí cao Hoa Hạ, cho dù nó là hổ tiên, đây không phải là chuyện tào lao hay sao? Mặt mũi cũng không cần nữa à, từ xưa đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chu Hồng toàn thân độ kiếp khí tức dâng trào, chống lại tiên uy đến từ Hồ Nghiệp, lạnh giọng từ chối. Không thể nào, kiếm thần đại nhân đã đi mời người thực sự sẽ làm hiệu trưởng. Các hạ có thể trở thành đạo sư của học phủ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành hiệu trưởng của học phủ Hoa Hạ. Hồ Nghiệp nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi đưa tay phải ra, cách không nắm chặt, mấy trăm học sinh không bị khống chế bay lên không. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, bàn tay Hồ Nghiệp hạ xuống, phục một tiếng, mấy trăm người hóa thành sương máu. Cảnh tượng đáng sợ này đã chấn kinh thế nhân. Nhất là người bình thường, điều này quả thực đã phá vỡ thế giới tu hành trong tưởng tượng của họ. Không có cái tiêu dao tự tại, lên trời xuống đất, không gì không làm được mà họ theo đuổi, mà là sự tàn sát tùy ý đến từ các tu sĩ cường đại. Hồ Nghiệp chậm rãi nâng hai tay lên, mấy ngàn binh sĩ, người bình thường, tu sĩ yếu ớt lại một lần nữa không bị khống chế bay lên không, không thể động đậy. Hắn từng bước một đến gần Chu Hồng, cười lạnh nói. Nào, trả lời lại một lần nữa, đáp án sai, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lần này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Chu Hồng, bao gồm cả các cao tầng khác của Hoa Hạ. Bọn họ ai nấy đều im lặng không nói, không cách nào lựa chọn. Đồng ý ư, đại biểu cho tôn nghiêm của Hoa Hạ bị một con hổ yêu chà đạp. Từ chối. Nhưng đó là hàng ngàn hàng vạn sinh mạng sống sờ sờ. Chu Hồng nổi giận, hai mắt đỏ bừng, cách cao nhìn chằm chằm Hồ Nghiệp. Giết ta, tha cho bọn họ. Hồ Nghiệp sững sờ, có chút kinh ngạc. Mạng của bọn chúng sao có tư cách so với ngươi? Ngươi chính là tổng tư lệnh tam quân cao cao tại thượng, là người dưới một người trên vạn người. Ngốc à, Chu Hồng cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát đến cực điểm, muốn phá vỡ sự kìm kẹp của Hồ Nghiệp. Nhưng mà, đối mặt với sự trấn áp của tiên, tu sĩ độ kiếp căn bản không thể phản kháng một chút nào, vô ích. Ngươi sẽ không hiểu đâu sức mạnh của tín ngưỡng, đợi kiếm thần đại nhân trở về, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hồ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, khí tức chấn động, mấy ngàn sinh mạng hóa thành sương máu. Trong lòng hắn, mình chính là yêu tiên đường đường, cho dù Lý Thiên Bạch có thủ đoạn đối phó mình, cũng sẽ không vì mấy ngàn người bình thường mà ra tay với mình. Cân nhắc lợi hại, vĩnh viễn là lựa chọn hàng đầu của những kẻ cao cao tại thượng này. Ngu xuẩn, đã ngươi ngoan cố không nghe, vậy ta chỉ có thể đồ sát toàn bộ học phủ, bản tọa không chiếm được, thì cũng không cần thiết tồn tại, cùng lắm thì bản tọa đi ra hải ngoại, chiếm một nước làm vua cũng không tệ. Dứt lời, Hồ Nghiệp ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng hổ. Gầm kinh thiên, yêu khí kinh khủng phóng lên trời, hóa thành sát ý ngập trời, giáng xuống, dứt về phía toàn bộ học phủ Hoa Hạ. Một khắc này, đám người tuyệt vọng, ngây người nhìn bầu trời như sắp sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thân ảnh màu đen phá vỡ hư không mà đến, thân ảnh lơ lửng giữa không trung, một mình đối mặt với sát ý ngập trời. Đây chính là sát chiêu của tiên, cho dù là một đòn tùy ý, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Hai con ngươi Lý Thiên Bạch bộc phát sát ý, sau lưng kiếm ý ngập trời, hóa thành kiếm ý đạo liên, từ sau lưng Lý Thiên Bạch bay lên không, dứt về phía bầu trời. Thiên lục kiếm vực. Lý Thiên Bạch giận dữ gầm lên một tiếng, biến thiên địa thành kiếm vực, bao phủ toàn bộ cuộc tấn công. Ầm ầm. Trong thế giới kiếm vực đó, sức mạnh hủy thiên diệt địa không ngừng tàn phá, không ngừng xung kích kiếm vực của Lý Thiên Bạch. Lực phản vệ đáng sợ đó, khiến sắc mặt Lý Thiên Bạch trắng bệch, khóe miệng chảy máu, cơ thể xuất hiện những vết nứt đáng sợ chi chít. Đám người ngẩng đầu, lo lắng nhìn thân ảnh Lý Thiên Bạch, sợ hắn không chống đỡ nổi. Sắc mặt Hồ Nghiệp hơi trầm xuống, không tiếp tục ra tay. Nửa chân bước vào tiên cảnh, khó trách dám ngăn cản sát chiêu của bản tọa. Nhưng dù ngươi ngăn được chiêu này, cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức phản kháng, xem ngươi làm sao có thể ngăn được chiêu tiếp theo của bản tọa. Hồ Nghiệp không phải cuồng vọng, mà là tự tin của một yêu tiên, tự tin có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ sinh linh nào dưới tiên, cho dù hắn chiến lực nghịch thiên, dưới tiên đều là sâu kiến. Lý Thiên Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm ý như đóa hoa sen, nở rộ trên bầu trời, bao trùm cả thành phố Nguyệt Nhai. Uy áp kinh khủng đó, đè nén khiến sinh linh trong thành phố Nguyệt Nhai phải nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, người bình thường mới thực sự ý thức được, tu tiên cũng không dễ chơi. Phục. Lý Thiên Bạch phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ giữa hư không, tóc tai bù xù, toàn thân kiếm ý vẫn hừng hực đáng sợ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Yêu, không hề sợ hãi, không có chút ý lùi bước nào. Hồ Nghiệp thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bản tọa không thích ánh mắt của ngươi. Thoáng chốc, sau lưng Hồ Nghiệp tiên khí lưu chuyển, hội tụ lại, ngưng kết thành một chân thân Hổ Yêu giữa không trung. Hổ Yêu lơ lửng, thân hình vạn trượng, giống như một yêu thần, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiên uy vô tận bao phủ thành phố Nguyệt Nhai, khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng mỗi người. Sâu kiến, ngươi chọc giận bản tọa rồi, bản tọa không thèm cái chức hiệu trưởng học phủ của ngươi nữa, bản tọa muốn cả Hoa Hạ thần phục. Mạng sống của mấy trăm vạn sinh linh thành phố Nguyệt Nhai này, chính là lời cảnh cáo của bản tọa đối với sự bất kính của các ngươi. Dứt lời, Hồ Nghiệp hạ bàn tay xuống, chân thân Hổ Yêu kia, trong miệng ngưng kết sức mạnh hủy thiên diệt địa, bao phủ bầu trời, muốn hủy diệt thành phố Nguyệt Nhai. Cuồng phong gào thét, khiến hư không từng khúc vỡ tan, sấm sét xen lẫn, giống như tận thế, bao trùm thành phố Nguyệt Nhai. Khí tức tử vong giáng xuống, Lý Thiên Bạch chậm rãi đứng dậy, cơ thể dù đang run rẩy, nhưng vẫn không lùi bước. Kiếm thần đại nhân. Đám người bi thương, bọn họ biết Lý Thiên Bạch muốn làm gì. Hồ Nghiệp cũng phát hiện động tác của Lý Thiên Bạch, trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường nồng đậm. Đã ngươi tự tìm cái chết, bản tọa thành toàn cho ngươi. Hồ Nghiệp đang muốn hủy diệt tất cả, thì phía trước xuất hiện một thân ảnh nam tử mặc Âu phục, đội mũ Tây Dương, ưu nhã đi tới. Nơi hắn đi qua, gió lốc lắng lại, vạn vật quy về tĩnh lặng. Bụi trần không nhiễm thân, đạo pháp không thần phục dưới chân. Lừa già vuốt ve cây gậy chống trong tay, thân ảnh thuấn di từ trong cuồng phong mà đến. Thân ảnh hắn trống rỗng xuất hiện sau lưng Lý Thiên Bạch, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn lập tức lắng lại. Chưa đến lúc ngươi phải liều mạng đâu, vai diễn phía sau của ngươi rất quan trọng, đợi một chút. Lừa già ánh mắt thản nhiên liếc nhìn chân thân Hổ Yêu hủy thiên diệt địa, chỉ một cái liếc mắt, Hổ Yêu vạn trượng kia giống như bọt biển, hóa thành quang vũ ngập trời, tan biến trong trời đất. Hồ Nghiệp sững sờ, hắn nhận ra thân phận của lừa già, sinh linh đại khủng bố mà năm xưa chỉ một tia nước bọt đã khiến hắn thành tiên. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Hồ Nghiệp bịch một tiếng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Khấu kiến đại nhân ta không biết ngài ở đây, nếu không ta đâu dám làm loạn. Lừa già thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Hồ Nghiệp, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ta cũng coi như có duyên, sinh tử của ngươi ta cũng không hứng thú, thế này đi, ngươi không phải thích học phủ Hoa Hạ sao? Sau này cứ vĩnh viễn ở lại học phủ Hoa Hạ, thế nào? Hồ Nghiệp ngẩng đầu, trong mắt lấp lóe vẻ bất an. Lừa già cười nhạt một tiếng, khẽ vung tay phải, Hồ Nghiệp hóa thành một con hổ lớn mấy trượng, xuất hiện ở cổng học phủ, bị một sợi xích sắt trật tự trói buộc, không cách nào rời khỏi phạm vi trăm mét quanh cổng học phủ. Hồ Nghiệp gầm nhẹ một tiếng, cảm tạ ân không giết của lừa già, phủ phục ở cổng học phủ, làm thú trấn phủ. Thấy thế, đám người vui mừng không xiết, đây chính là đại yêu cấp tiên đấy, bây giờ lại trở thành môn thú của học phủ Hoa Hạ, thật bá khí biết bao. Về phần Hồ Nghiệp giết chết mấy ngàn sinh linh vô tội, ai sẽ để ý chứ? Giống như lời hắn nói, ý nghĩa tồn tại của hắn, căn bản không phải sinh mệnh bình thường có thể so sánh. Lý Thiên Bạch dù trong lòng có chính nghĩa, có công đạo. Nhưng hắn hiểu rõ hơn, Hoa Hạ bây giờ cần có tiên tọa trấn. Tiền bối, vị đại nhân kia đã đồng ý trở thành hiệu trưởng học phủ rồi sao? Lừa già ánh mắt mỉa mai nhìn Lý Thiên Bạch, nhưng lại mang theo một tia tán thưởng. Chỉ là một con sâu kiến độ kiếp, dám mời nhà vô địch duy nhất của chư thiên vạn thế, Cổ Kim. Tương lai đảm nhiệm chức hiệu trưởng của cái học phủ rách nát này, Lý Thiên Bạch xem như là người duy nhất. Lừa già đến gần Lý Thiên Bạch, dọa sắc mặt Lý Thiên Bạch hơi trắng, cơ thể không nhịn được rung lên bất an. Đó là một loại cảm giác áp bức tự nhiên từ cấp độ sinh mệnh, dù lừa già đã thu liễm khí tức, Lý Thiên Bạch vẫn cảm thấy khủng hoảng vô tận. Những người khác thấy vậy, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và chờ mong. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nam tử mặc Âu phục trước mắt đã kinh khủng như vậy, đại nhân đứng sau hắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Lừa già quay người, nụ cười nhàn nhạt trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt lại lạnh lùng thanh lãnh. thu lại mấy cái tâm tư nhỏ mọn của các ngươi đi, chủ nhân sẽ không nhúng tay vào chuyện của Lam Tinh. Lừa già quay đầu nhìn Lý Thiên Bạch. Nhưng ngươi can đảm lắm, chủ nhân đồng ý ra ngoài hít thở không khí, tùy tiện chơi đùa, giết thời gian. Yên tâm, ngày khai giảng, chủ nhân sẽ đúng hẹn xuất hiện, không cần cố ý nghênh đón, cứ tự nhiên một chút. Giả vờ không biết, hiểu chưa? Lý Thiên Bạch, đám người, Lý Thiên Bạch hoàng hồn, vội vàng khom người nói. Hiểu rõ, tiền bối yên tâm. Đúng rồi, đã làm hiệu trưởng, xưng hô tiên sinh tự nhiên phải phù hợp một chút. Dù sao chủ nhân hình như cũng đã từng làm tiên sinh, hắc hắc, xem như quay lại nghề cũ. Lừa già tự mình lẩm bẩm, quay người rời đi. Bước ra một bước, thân ảnh hắn liền biến mất. Chờ lừa già rời đi, đám người nhao nhao vây quanh, xôn xao. Kiếm thần đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân, vị tiền bối kia là ai? Sao lại kinh khủng như vậy, ngay cả yêu tiên cũng không dám ra tay với ngài ấy. Đại nhân, vị tiên sinh trong miệng tiền bối kia là ai? Lý Thiên Bạch lắc đầu, cười khổ nói. Ta cũng không biết, nhưng ta biết nếu vị tiên sinh đó đồng ý trở thành hiệu trưởng học phủ, đối với Hoa Hạ mà nói, chính là một cơ hội đổi trời thay đất. Lý Thiên Bạch nhìn mọi người, lạnh giọng cảnh cáo. Ta biết hậu bối của các ngươi đều sẽ vào học phủ, nhớ nhắc nhở bọn chúng, tự mình cẩn thận, nếu đụng chạm đến vị tiên sinh kia, không ai bảo vệ được đâu. Không cần cố ý đi nịnh bợ, vị tiên sinh kia siêu nhiên vật ngoại, căn bản xem thường bất kỳ thứ gì trên Lam Tinh, đừng tự rước lấy nhục, lấy đá đập chân mình. Lý Thiên Bạch đã theo Cố Thanh Uyên nhiều năm, sớm đã rõ ràng sự đáng sợ của loại tồn tại như Cố Thanh Uyên, siêu nhiên vật ngoại, trong lòng không vướng bận, phản phất như mọi thứ trên đời đối với hắn cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Cảnh cáo xong, Lý Thiên Bạch quay người rời đi, hắn phải sắp xếp tốt mọi thứ, tránh phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Đám người thì nhìn nhau, im lặng rời đi, ai cũng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Ngày mùng 1 tháng 10, ngày quốc khánh, cũng vừa lúc là đại điển khai giảng của học phủ Hoa Hạ. Một ngày này, toàn bộ danh lưu quyền quý của Hoa Hạ đều hội tụ tại học phủ Hoa Hạ, thành phố Nguyệt Nhai. Không chỉ có vậy, mấy chục vạn quân đội trấn thủ thành phố Nguyệt Nhai, siêu linh cục cử ra 8 phần người tu hành, phụ trách duy trì trật tự. Bên ngoài học phủ, tất cả những người vào học phủ tham gia điển lễ đều phải trải qua kiểm tra, không được mang theo vật phẩm nguy hiểm. Đại biểu của một số thế gia cổ xưa, thế lực cổ xưa vốn tâm cao khí ngạo, nhưng khi phát hiện con hổ yêu đang phủ phục ở cổng học phủ, ai nấy đều thu liễm không ít, làm việc theo quy củ. Trên đường phố bên ngoài học phủ, xe sang chi chít khắp nơi, bất kỳ một thân ảnh nào đi lại bên ngoài học phủ, lai lịch thân phận đều không tầm thường, đều là những tồn tại mà người bình thường không thể với tới. Bên trong học phủ, càng là đông nghịt người, người tu hành có thể thấy khắp nơi, thế hệ trẻ tuổi của các thế gia, những người có danh tiếng, đều đi theo trưởng bối nhà mình đến học phủ, làm thủ tục nhập học. Trong lễ đường của học phủ, Lý Thiên Bạch không mấy quan tâm ứng phó với các tu sĩ cùng thế hệ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng học phủ. Tổng tư lệnh Tam quân Chu Hồng đi đến bên cạnh Lý Thiên Bạch, hơi tò mò hỏi. Đại nhân, ngài đang chờ vị tiên sinh kia sao? Hôm nay ngài ấy thật sự sẽ xuất hiện chứ? Lý Thiên Bạch lắc đầu, bất đắc dĩ nhún vai. Không biết, loại tồn tại siêu nhiên thế ngoại này, làm việc vốn không có quy luật nào để tìm cả. Nhưng ngài ấy đã đồng ý trở thành hiệu trưởng học phủ Hoa Hạ, hẳn là sẽ không nuốt lời, dù chỉ là trên danh nghĩa, đối với Hoa Hạ mà nói, cũng là một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chu Hồng sững sờ, trong mắt lộ vẻ không hiểu. Lý Thiên Bạch trầm ngâm một lúc, giải thích. Một tu sĩ được vị tiên sinh kia tùy ý chỉ điểm, bây giờ e rằng đã bước vào tiên cảnh, nếu bọn họ biết tiên sinh ở đâu, ngươi nghĩ bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Nghe vậy, Chu Hồng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ý của Lý Thiên Bạch. Lúc này, bên ngoài học phủ, một đạo thân ảnh áo xanh chậm rãi đi tới, lừa già đi sát phía sau, trong mắt đảo quanh, dò xét bốn phía. Lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy. Cố Thanh Uyên chắp hai tay sau lưng, một bộ váy dài thanh y không gió mà bay, mái tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, lập tức thu hút hàng ngàn vạn ánh mắt. Những phóng viên vốn đang quay phim phỏng vấn các nhân vật lớn nhao nhao dừng động tác lại, không hẹn mà cùng bị thân ảnh Cố Thanh Uyên hấp dẫn. Đây là thiên kiêu nhà ai? Khí chất sao lại lạ thường đến vậy? Trời ơi, anh ấy thật sự giống như trích tiên trên trời, thế gian sao lại tồn tại một nam tử hoàng mỹ như vậy? Chắc chắn là thiên kiêu đến từ một cổ tộc ẩn thế, chẳng lẽ anh ấy cũng sẽ trở thành lứa học sinh đầu tiên của học phủ Hoa Hạ sao? Tốt quá rồi, mình có thể làm bạn học với anh ấy. Bạn học, có thể phỏng vấn bạn một chút không? Đám người đông nghịt vây quanh Cố Thanh Uyên, một nữ phóng viên chen lên phía trước, vội vàng mở miệng hỏi. Cố Thanh Uyên dừng bước, khí tức tự nhiên toát ra quanh thân, mọi người bất giác lui ra ba thước, không dám tiếp xúc với cơ thể Cố Thanh Uyên. Được. Cố Thanh Uyên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta như tắm gió xuân, vô cùng nho nhã hiền hòa. Cảnh tượng này khiến trái tim hàng ngàn vạn nữ tử nở hoa, hận không thể lập tức sinh cho Cố Thanh Uyên hai con khỉ. Về phần các thiên kiêu trẻ tuổi của các gia tộc thế lực khác, ai nấy đều vô cùng ghen tị. Nghe vậy, phóng viên vội vàng hỏi. Xin hỏi anh cũng tham gia lễ khai giảng của Học phủ Hoa Hạ sao? Anh cũng là một thành viên của Học phủ Hoa Hạ sao? Đương nhiên. Nghe vậy, những cô gái mê trai kia kinh hô, từng người một phấn khích không thôi. Xin hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi? Tu hành bao nhiêu năm rồi? Cảnh giới gì? Nghe vậy, Cố Thanh Uyên hơi sững lại, bao nhiêu tuổi ư? Hắn lắc đầu, khẽ cười nói. Quên rồi, tuổi cũng không nhỏ đâu, ta hẳn là năm 25 tuổi mới bắt đầu tu hành, còn cảnh giới không cao, vừa vặn đủ dùng. Đám người xôn xao, nhìn Cố Thanh Uyên với ánh mắt tiếc nuối. 25 tuổi mới bắt đầu tu hành, thế này thì đã quá muộn rồi. Đám người đoán rằng Cố Thanh Uyên trông trẻ tuổi, nhưng tuổi thật e rằng đã gần 30, dù sao một trong những điều kiện tuyển sinh của Học phủ Hoa Hạ chính là dưới 30 tuổi. Không ít người lộ vẻ tiếc hận. Cho dù anh ấy thiên phú không tốt, tu vi không cao, em cũng nguyện ý yêu anh ấy, sinh con cho anh ấy. Lão nương đây 18 tuổi đã bước vào trúc cơ kỳ, đường đường là thiên kiêu, nữ cường nam yếu, ta thích, hắc hắc. Các phóng viên biết được thiên phú của Cố Thanh Uyên không tốt, nhao nhao rút lui, dù sao thời đại tu hành đã đến, thiên phú mới có thể quyết định vận mệnh, đã không còn là thế kỷ 21, nơi khuôn mặt có thể dùng làm cơm ăn. Nụ cười trên mặt Cố Thanh Uyên không đổi, cũng không để ý đến ánh mắt thế tục, tiến vào bên trong học phủ. Lừa già đi theo sau, biểu môi nói. Chủ nhân, lũ sâu kiến mắt thịt này thật đúng là rất thú vị. Lừa già, đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai nam tử, ánh mắt bất thiện đi tới, chặn trước mặt Cố Thanh Uyên. Ngươi tên là gì? Có việc gì? Cố Thanh Uyên ánh mắt ngăn lừa già lại, nhàn nhạt đáp lại. Ung Hạo hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiêu căng dò xét Cố Thanh Uyên, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ ghen tị và hâm mộ. Ta đến từ Ung gia ở đế đô, tiểu tử bộ dạng ngươi không tệ, nhưng thiên phú tầm thường, không bằng làm tiểu đệ của ta, ta có thể bảo đảm ngươi cả đời này cơm ăn áo mặc, hưởng thụ vinh hoa phú quý thế gian. Nếu ngươi không đồng ý, hắc hắc, đừng trách ta vặn đầu ngươi xuống. Lừa già ở một bên thần sắc khẽ biến, lộ vẻ kính nể. Cố Thanh Uyên chưa kịp mở miệng, ba nữ tử chậm rãi đi tới, khí tức không thua kém bao nhiêu, lạnh lùng nhìn về phía hai người Ung Hạo. Ung gia các ngươi lại đang cậy quyền ức hiếp kẻ yếu à? Nghe nói tên bại hoại kia của Ung gia các ngươi đắc tội đại nhân vật nên chết rồi, sao nào ngươi Ung Hạo cũng đang tự tìm cái chết à? Ung Hạo giận tím mặt, cái chết của Ung Lăng là sỉ nhục của Ung gia, nhưng bị quốc gia cảnh cáo, Ung gia cũng không dám làm loạn, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Lần nữa bị Chu Yến nhắc lại, Ung Hạo tự nhiên phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Yến, gằn từng chữ lạnh giọng nói. Chu Yến, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Dựa vào ông nội ngươi là tổng tư lệnh tam quân, mà nhiều lần phá đám ta. Có gan thì hai ta đơn đấu. Tới thì tới, lão nương đây sợ tên phế vật như ngươi chắc. Ha ha, đi thôi, ai sợ con cọp cái nhà ngươi chứ. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, giọng nói dịu dàng bình tĩnh của Cố Thanh Uyên chậm rãi truyền đến. Hai vị đừng vội, chuyện của ta ở đây còn chưa giải quyết, cứ từ từ. Chu Yến sững sờ, trừng mắt nhìn Cố Thanh Uyên một cái, có chút bất đắc dĩ. Mình đang giải vây cho hắn, sao lại không biết tốt xấu thế này? Ung Hạo cười lạnh một tiếng, chật chật một tiếng, trêu tức nhìn Cố Thanh Uyên. Suýt nữa thì quên mất ngươi, đề nghị của ta suy nghĩ thế nào rồi? Nếu câu trả lời khiến ta không hài lòng, ta có thể đổi cách hỏi một chút. Trong lúc nói chuyện, Ung Hạo lắc lắc cánh tay, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ánh mắt sâu thẳm của Cố Thanh Uyên hạ xuống trên người Ung Hạo. Ung Lăng tên rất quen thuộc, ngươi rất có dũng khí, ta rất thưởng thức, vậy ban cho ngươi hình phạt lăng trì, thế nào? Ung Hạo và mấy người sửng sốt, có chút không hiểu ý của Cố Thanh Uyên. Giây sau, Ung Hạo cảm thấy cơ thể truyền đến cơn đau tột cùng, hắn không thể tin nhìn vào lòng bàn tay mình, huyết nhục vậy mà đang từng chút một bị lóc ra rơi xuống mặt đất. Bắt đầu từ ngón tay, toàn bộ cánh tay, thân thể, bàn chân, đùi của Ung Hạo huyết nhục từng chút một rơi xuống mặt đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bãi cỏ. A, Ung Hạo phát ra tiếng kêu la đau đớn hoảng sợ, điên cuồng lay đi những mảng huyết nhục đang rơi xuống, muốn ngăn cản, nhưng lại không thể nào ngăn cản. Đám người xung quanh bị kinh động, nhao nhao tránh lui, hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Ba người Chu Yến kinh hãi, cơ thể không tự chủ lùi lại, cảm thấy một sự rùng mình và bất an nồng đậm. Cố Thanh Uyên đưa tay phải ra, ưu nhã lướt qua hư không, như một nghệ thuật gia, đang sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế gian. Khi nét cuối cùng hạ xuống, Ung Hạo đã hóa thành một bộ xương trắng. Một bộ xương trắng không dính một vệt máu, cứ như vậy đứng trên đống huyết nhục trên bãi cỏ, trông cực kỳ quỷ dị. Hai tròng mắt đen trắng đầy tơ máu, điên cuồng chuyển động, hắn đang cầu khẩn cái chết, cầu khẩn sinh mệnh được kết thúc. Cố Thanh Uyên ánh mắt nhìn về phía Chu Yến đang hoảng sợ ở một bên, khẽ cười một tiếng, đánh thức Chu Yến đang chìm trong sợ hãi. Muốn thử một chút không? Tự tay lóc từng tia linh hồn của hắn ra, tự tay kết thúc sinh mệnh của kẻ mà mình ghét. Chu Yến hoàng hồn, điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Cố Thanh Uyên có chút thất vọng lắc đầu, một trời sinh ma đầu thú vị, có thù tất báo như chút huyết, vẫn là hiếm thấy. Búng. Cố Thanh Uyên búng tay một cái, kết thúc sinh mệnh của Ung Hạo, chắp hai tay sau lưng, ưu nhã đi trong đám người. Những nơi hắn đi qua, mọi người không khỏi hoảng sợ tránh ra. Đây là tà tu sao? Thủ đoạn này, chắc chắn là một tên tà tu, hắn sao dám xuất hiện ở học phủ Hoa Hạ chứ, nơi này hội tụ những người mạnh nhất toàn Hoa Hạ mà. Hơn nữa người hắn giết chính là Ung Hạo, người của Ung gia ở Đế Đô. Từng thân. Ảnh một chặng đường Cố Thanh Uyên, toàn thân phát ra sát ý đáng sợ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu càng là có tu vi Nguyên Anh, sắc mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Uyên. Ngươi có biết bản tọa là ai không? Không biết, không có hứng thú. Cố Thanh Uyên nhà nhạt mở miệng, chắp hai tay sau lưng, đánh giá bốn phía. Phụ thân của Ung Hạo, gia chủ Ung gia Ung Kiến Long nổi giận, hắn chính là cường giả Nguyên Anh đường đường, là đại nhân vật một tay che trời ở toàn Hoa Hạ, lúc nào từng nhận sự coi thường và nhục nhã này. Hai tay bộc phát gió lốc lưu chuyển, toàn bộ bầu trời theo đó phong vân biến hóa, khí tức Nguyên Anh kinh khủng như sóng triều tràn ra bốn phương, kinh động đến những người quyết định thực sự của Hoa Hạ như Lý Thiên Bạch. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách bản tọa. Ung Kiến Long ngưng kết một quả cầu ánh sáng rực rỡ, dứt về phía Cố Thanh Uyên. Lừa già thấy vậy, thân ảnh khẽ động, thuấn di xuất hiện trước mặt Cố Thanh Uyên. Sắc mặt lạnh lùng, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái. Thoáng chốc, tất cả hộ vệ của Ung gia thân thể phanh một tiếng hóa thành sương máu, công kích Nguyên Anh của Ung Kiến Long cũng như hạt bụi tiêu tan. Hắn kinh ngạc ngây người tại chỗ, không thể tin nhìn về phía Lừa già. Kẻ khinh nhờn, đáng chém. Lừa già hai con ngươi tia sáng chợt lóe lên, lấy huyết mạch chi lực của Ung Kiến Long làm dẫn, hóa thành một tầng mạng nhện huyết mạch, chớp mắt bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Trong mạng nhện huyết mạch, đám người ngẩng đầu liền có thể thấy mỗi một sợi tơ huyết mạch đại biểu cho một người có liên quan đến Ung gia. Ung Kiến Long kinh hãi, toàn thân run rẩy, nội tâm toàn là rét lạnh và sợ hãi. Hắn không thể tin được, thế gian này lại tồn tại thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Không. Trò chơi kết thúc. Phục phục. Lừa già bàn tay hạ xuống, mạng nhện huyết mạch vỡ tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ung Kiến Long kinh hãi nhìn cơ thể mình, nhìn về phía xa nơi có vị thượng tướng duy nhất của Ung gia đang thẳng thắn nói chuyện cùng các cao tầng Hoa Hạ. Thân thể của bọn họ vào khoảnh khắc mạng nhện huyết mạch vỡ tan, cũng theo đó hóa thành hư vô, mang theo nỗi sợ hãi vô tận, tan biến trong trời đất. Giờ khắc này, đám người kinh hãi, đều sợ hãi lui lại, nấp ở xa xa. Siêu linh cục vốn phụ trách trật tự, giờ khắc này bọn họ cũng không dám đến gần, run lẩy bẩy. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Người hầu kia trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Đúng lúc này, từng thân ảnh một phá vỡ hư không, hàng trăm hàng ngàn, mang theo thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Thân thể bọn họ hạ xuống, không chút dừng lại, hướng về phía Cố Thanh Uyên nhao nhao quỳ lạy. Tham kiến tiên sinh. Khí tức của những thân ảnh này thật đáng sợ, kém nhất cũng là độ kiếp, người mạnh hơn thì đỉnh đầu tiên liên, quanh thân tiên khí cuồn cuộn, thần vận huyền ảo. Trời à, là tiên. Thế gian này sao lại tồn tại tiên nhân? Bọn họ đang quỳ lạy thanh niên thần bí này, hắn rốt cuộc là ai? Lý Thiên Bạch hiện thân, thần sắc kịch biến, bịch một tiếng cung kính quỳ xuống đất, run rẩy bất an. Tiên sinh, ngài đã đến, quấy rầy tiên sinh, xin thứ tội. Cố Thanh Uyên từ đầu đến cuối đều không để ý, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm nhiên bình tĩnh, đánh giá học phủ này. Mọi người cứ tiếp tục, đừng quản ta, xem như ta không tồn tại là được. Cố Thanh Uyên giãn người, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, khoan thai nhàn nhã đi dạo trong học phủ. Lý Thiên Bạch và những người khác nhao nhao đứng dậy, ai cũng không dám thật sự coi nhẹ sự tồn tại của Cố Thanh Uyên. Những người thần bí đến kia thu lại ánh mắt cung kính, nhao nhao nhìn về phía Lý Thiên Bạch. Đạo hữu, chúng ta nguyện ý trở thành đạo sư của học phủ, không biết có được không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Những tu sĩ thần bí này, người có khí tức kém nhất cũng là đại năng độ kiếp, là tồn tại cấp cao nhất của Hoa Hạ. Bọn họ có thể trở thành đạo sư của học phủ Hoa Hạ, đối với Hoa Hạ mà nói chính là một bước tiến mang tính lịch sử. Hoan nghênh, ta sẽ sắp xếp chư vị trở thành hiệu trưởng, đạo sư của các học phủ. Lý Thiên Bạch không khách khí, hắn biết những tu sĩ thần bí này đều là vì Cố Thanh Uyên mà đến, không phải vì nể mặt hắn, hay là vì Hoa Hạ. Mọi người cũng không để ý đến chức vị, bọn họ chỉ muốn thể hiện thái độ của mình với Cố Thanh Uyên. Từ đó, Hoa Hạ bước vào đại thế tu hành thực sự, tu hành của nhân loại Lam Tinh biến đổi, thay đổi từng ngày. Nhất là Hoa Hạ, dưới sự trợ giúp của nhiều vị tiên nhân, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã bước vào cấp độ văn minh tu hành cấp 2. Bao gồm kiếm thần Lý Thiên Bạch và hơn 10 tu sĩ độ kiếp khác, nhao nhao bước vào tiên cảnh, trở thành những tu sĩ chân tiên vô cùng cường đại. 10 năm thời gian, nháy mắt trôi qua. 10 năm sau, bên ngoài Lam Tinh, trong tinh không ngoại vực. Tinh không vốn tĩnh mịch bình lặng, đột nhiên nổi lên những gợn sóng cực lớn, từng hạt vật chất màu đen bắt đầu chuyển động, giây sau, một hố đen sương mù cực lớn chậm rãi hiện ra. Ầm ầm. Cùng với sấm sét hư không không ngừng tàn phá, trong lỗ sâu màu đen to lớn đó, một chiếc chiến hạm tinh không chậm rãi xuất hiện. Toàn bộ chiến hạm tinh không to lớn vô cùng, dài trăm vạn trượng, toàn thân trang bị pháo năng lượng công nghệ cao, vòng phòng hộ plasma quanh thân phát ra ánh sáng óng ánh. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong tinh không từng hố đen xuất hiện, hàng trăm lỗ sâu màu đen bị mở ra, chiến hạm tinh không từ trong lỗ sâu xuyên qua mà đến. Trên chiến hạm tinh không dẫn đầu, từng thân ảnh mặc giáp máy rực rỡ xuất hiện. Nam tử dẫn đầu hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Tinh. Hai người Mo Tế vẫn không có phản hồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Dựa theo tọa độ bọn chúng gửi tới, một năm thời gian là đủ để đến, tại sao lại mất 10 năm mới xuyên qua không gian lỗ sâu đến đây? Nguyên soái, có lẽ là hai người họ thao tác sai lầm, dẫn đến số liệu có sai sót, cũng có thể là đã gặp phải dòng chảy không gian hỗn loạn. Một nữ thư ký vặn vẹo thân thể mềm mại đi ra, nàng mặc bộ giáp máy bó sát, phát họa ra dáng người kiêu hãnh. Nghe vậy, nguyên soái Mo khẽ gật đầu, hừ lạnh một tiếng. Đồ phế vật, thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều, đợi đánh chiếm hành tinh này xong, sẽ hỏi tội hai đứa nó. Hắn chậm rãi giơ thanh trường kiếm được chế tạo từ năng lượng vũ trụ trong tay lên, trường kiếm phát ra tín hiệu khoa học kỹ thuật, bao phủ 300 chiếc chiến hạm tinh không. Tiến công. Ầm ầm. Chiến hạm khởi động, phát ra tiếng sấm vang dội, bộc phát dao động năng lượng kinh khủng, tiến gần về phía Lam Tinh. Một khắc này, toàn bộ Lam Tinh phảng phất như lâm vào tận thế. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, bị tiếng oanh minh truyền đến từ vòm trời kinh động. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng chiếc chiến hạm tinh không giống như cự thú, xông phá tầng khí quyển, năng lượng kinh khủng của chiến hạm sấy khô năng lượng trong tầng khí quyển, gây ra sương mù ngập trời, bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Chiến hạm tinh không xông phá tầng khí quyển, khiến hư không vỡ tan, chậm rãi giáng xuống bầu trời Lam Tinh. Đó là cái gì? Là phi thuyền, chết tiệt, là văn minh ngoại vực xâm lấn. Sao lại có thể như vậy, chủng tộc ngoại vực xâm lấn? Khó trách quốc gia lại mở ra tu tiên, mở ra thời đại tu tiên, chắc chắn là đã biết chủng tộc ngoại vực sẽ xâm lấn Lam Tinh. Xong rồi, quốc gia có thể ngăn cản được không? Lý Thiên Bạch và những người khác nhao nhao hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những con quái vật khổng lồ trên bầu trời. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta vong, ai dám đầu hàng, giết không tha. Lý Thiên Bạch lạnh băng mở miệng, sát ý lạnh lẽo cảnh cáo những thế gia cổ xưa kia. Bọn họ đều là loại gió chiều nào che chiều ấy, chuyện phản bội làm không ít. Nguyên soái Mo mở cảm ứng, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hai người Mo Tế đã chết, phi thuyền của bọn chúng rơi vào tay những thổ dân này, thông cáo cho lũ thổ dân này, cho chúng một ngày thời gian, trở thành nô lệ của tộc Mo ta, có thể giữ cho các ngươi một mạng, nếu không giết không tha. Văn minh khoa học kỹ thuật của Mo quá cường đại, vậy mà có thể trong nháy mắt xâm nhập vào toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật của Lam Tinh, thông qua các loại mạng lưới của Lam Tinh để truyền tải hình ảnh, truyền đạt ý của nguyên soái Mo. Thân ảnh của nguyên soái Mo xuất hiện trên các màn hình lớn của Lam Tinh, hắn điều khiển khoa học kỹ thuật của Lam Tinh, mở miệng lần nữa. Để cho các ngươi, lũ thổ dân, biết thế nào là thần minh, tộc Mo ta sẽ là mẫu cho các ngươi hậu quả của việc chống đối. Dứt lời, một chiếc chiến hạm tinh không bộc phát khí tức đáng sợ, trên hạm thuyền, từng họng pháo năng lượng lạnh giá thai nghén vật chất năng lượng hắc ám. Cùng với một tiếng nổ vang vọng toàn bộ Lam Tinh, một cột sáng năng lượng hắc ám trực tiếp đánh nát hư không, với tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đánh tan một hòn đảo. Dân chúng trên đảo thậm chí không kịp cảm nhận sợ hãi, đã toàn bộ chết đi, hài cốt không còn, phảng phất như chưa từng tồn tại. Hình ảnh truyền đi khắp Lam Tinh, gây ra sự khủng hoảng và chấn động cực lớn. Đó là thứ gì vậy? Vậy mà trong nháy mắt đã hủy diệt một hòn đảo. Đó đâu phải hòn đảo gì, đó là quốc gia Hoa Anh Đào. Nghe vậy, đám người vốn đang cảm thấy đồng cảm, có chút bi thương lập tức cảm thấy tộc Mo hình như đã là một việc lớn. Dù sao thì người căm hận giặc qua quá nhiều, gần như đều hy vọng quốc gia này chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, sự khủng hoảng cũng lan truyền khắp Lam Tinh, không ít quốc gia nhao nhao lựa chọn đầu hàng, không chút do dự. Hoa Hạ. Không ít lão tổ của các thế gia cổ xưa nhao nhao cầu khẩn Lý Thiên Bạch. Kiếm thần đại nhân, đây không phải là sức mạnh cùng một cấp độ, ngài cũng biết, tộc Mo thuộc văn minh khoa học kỹ thuật cấp 3, chênh lệch giữa Lam Tinh và hành tinh Mo quá lớn, đối đầu trực diện không khác gì tự tìm cái chết. Đúng vậy, thà lựa chọn thần phục, trở thành thuộc địa, ít nhất những nhân vật cấp cao nhất như chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Ta đồng ý, so với diệt vong, không bằng thần phục. Lý Thiên Bạch nhìn những thế gia nhao nhao lựa chọn đầu hàng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nồng đậm, giọng nói lạnh băng truyền đến. Các ngươi thật sự cho rằng đầu hàng là có thể sống sót sao? Trong ký ức của hai người Mo Tế, hậu quả của những hành tinh đầu hàng là gì các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Phát kiệt giá trị, cuối cùng bị vứt bỏ. Nghe vậy, một lão giả của một thế gia cổ xưa bước ra, sắc mặt lạnh băng, một bộ dáng coi thường. Nhưng bọn chúng sẽ giữ lại tinh anh của chủng tộc để trở thành thuộc địa, phục vụ bọn chúng, ít nhất chúng ta có thể sống sót, không phải sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Thiên Bạch càng ngày càng lạnh lẽo, toàn thân sát ý đáng sợ nhìn về phía lão giả. Lại muốn đi vào vết xe đổ của năm đó sao? Ai trong các ngươi dám đầu hàng, ta Lý Thiên Bạch xin thề, sẽ giết các ngươi trước khi ta chết. Sát ý kinh khủng đó, ngưng kết thành thực chất, bao phủ những lão tổ của các thế gia cổ xưa này. Nếu không phải bọn họ còn có giá trị tồn tại, cần họ chống lại tộc Mo, Lý Thiên Bạch đã sớm chém giết bọn họ rồi. Bị Lý Thiên Bạch cảnh cáo xong, đám người nhìn nhau, dù không phản bác, nhưng đều có tính toán riêng. Lý Thiên Bạch im lặng một lúc, lách mình đến bên ngoài tử quán. Vừa mới hiện thân, thì thấy Lừa Già đã sớm chờ ở đó. Tiền bối. Lý Thiên Bạch, ngươi nên biết rõ quy tắc trò chơi, đừng có ý định phá vỡ quy tắc. Lừa Già thần sắc nhàn nhạt, giọng nói bình tĩnh khiến Lý Thiên Bạch sợ hãi. Hắn hiểu ý của Lừa Già, Cố Thanh Uyên sẽ không nhúng tay vào chuyện của Lam Tinh, dù Lam Tinh có bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không ra tay. Thở dài một tiếng, Lý Thiên Bạch cung kính cúi đầu, quay người rời đi. Lừa Già đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, quay người trở lại trong tử quán. Chủ nhân hắn đi rồi. Cố Thanh Uyên ánh mắt khẽ động, vung tay, hư không trước người di chuyển, như một mặt gương, hiện lên cảnh tượng trong hỗn độn hư vô. Sáng thế thần, sáng thế cổ thần bọn họ đang tìm kiếm cổ nguyên, tìm kiếm con đường tiến vào cổ nguyên, muốn tìm kiếm cơ duyên lớn hơn trong cổ nguyên để đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Trong những thân ảnh này, có rất nhiều cố nhân của Lừa Già, tất cả bọn họ đều đang truy tìm sức mạnh cực hạn. Đường ở dưới chân, trong lòng có bình nguyên thì bình nguyên liền ở khắp nơi, đáng tiếc bọn họ không hiểu đạo lý này. Cố Thanh Uyên có vẻ thất vọng lắc đầu, hắn cũng không cố tình giấu cổ nguyên đi, mà là mặc cho nó tồn tại ở bất kỳ nơi nào trong trời đất. Mặc dù con đường duy nhất dẫn đến cổ nguyên đã biến mất, nhưng thế gian lại tồn tại vô số con đường dẫn đến cổ nguyên, đó chính là lòng của bọn họ. Đúng lúc này, trong hư vô, một thân ảnh ma khí ngập trời đột nhiên mở mắt, tinh hồng ma vụ quanh thân thu liễm lại, khí tức sáng thế và hủy diệt biến mất. Chúc Khuyết chậm rãi đứng dậy, vô tận thiên địa vị diện xung quanh theo đó chấn động, đại thế sát lục và tử vong đang không ngừng chiếu rọi chân lý. Hắn chắp tay sau lưng, đôi mắt tinh hồng nhìn về phía trước, nhẹ giọng thì thầm. Với tính cách của hắn, tuyệt sẽ không sợ chúng ta tìm được cổ nguyên, cho nên cổ nguyên có tồn tại, chỉ là con đường đó tương đối đặc biệt, không phải là mắt thường có thể tìm ra. Thông minh, không hổ là ma chủng thuần túy nhất giữa trời đất. Tiếng tán thưởng vang lên, một thân ảnh áo trắng từ hư không bước ra, khí chất nho nhã. Chúc Khuyết cũng không ngạc nhiên, thần sắc vẫn lạnh lùng bình tĩnh nhìn về phía nam tử áo trắng. Hóa ra là tiền bối, lâu rồi không gặp, nhưng ngươi dường như không phải là ngươi. Nam tử áo trắng im lặng, một lát sau khẽ cười nói. Ta chính là ta chính là Lý Bá Dương, từ đầu đến cuối vẫn luôn là. Chúc Khuyết rất bình tĩnh, phản phất như không có chuyện gì có thể gây ra biến động trong tâm tình của hắn, hoặc là hắn căn bản không có cảm xúc. Vậy ngươi có biết làm thế nào để đi đến cổ nguyên không? Thời gian không còn nhiều, ngươi nên biết rõ tiên sinh sẽ làm gì, chúng ta muốn ngăn cản hắn, chỉ cần tìm được sức mạnh cực hạn, chỉ có cổ nguyên tồn tại khả năng vô hạn. Nghe vậy, Lý Bá Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ bình tĩnh nhìn Chúc Khuyết. Đạo của tiên sinh, không ai có thể hiểu được. Theo như ta hiểu về tiên sinh, ngài ấy khinh thường việc che giấu con đường dẫn đến cổ nguyên. Cổ nguyên có lẽ ở khắp mọi nơi, đã không thể tìm được con đường thực tế dẫn đến cổ nguyên, sao không thử dùng tâm trí? Chúc Khuyết hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, khí tức hủy thiên diệt địa quanh thân thu liễm, dùng tâm nhãn để cảm nhận thế giới này. Trong hư vô mông lung, một con đường được tạo dựng từ sương mù hỗn độn hiện ra, nối thẳng đến một nơi không xác định. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần quang rực rỡ, được lát bằng vô tận sáng thế cơ. Thạch, đó phản phất là con đường dẫn đến chí cao, con đường đi đến chân lý. Chúc Khuyết chậm rãi mở đôi mắt đỏ sậm ra, trên mặt thoáng qua một tia quả nhiên là thế. Đây chính là con đường dẫn đến chung cực sao? Lý Bá Dương chắp hai tay sau lưng, sừng sững bên cạnh Chúc Khuyết, nhàn nhạt mở miệng. Chung cực. Đây thật sự là chung cực sao? Thế giới này có thực sự tồn tại không? Chúc Khuyết sững sờ, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhàn nhạt nhìn Lý Bá Dương. Ý của ngươi là tất cả đều là hư ảo, không thể nào, ngươi ta đã bước vào cảnh giới sáng thế cổ thần, siêu thoát khỏi cổ lịch sử của trời đất, sao có thể không phân biệt được hư ảo và chân thực. Lý Bá Dương cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, vung tay áo, bước ra một bước, đạp lên con đường tâm trí của mình, hướng về cổ nguyên tồn tại khắp nơi trong trời đất mà đi. Bất luận phía trước là gì, người ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có tiếp tục tiến về phía trước, mới biết được chân lý. Đường này ở dưới chân người ta, nếu do dự, sợ sệt, làm sao có thể phá vỡ ảo ảnh, làm sao có thể thấy được chân tướng của trời đất, làm sao có thể thực sự đạt được chân lý chung cực. Lý Bá Dương toàn thân bộc phát ánh sáng sáng thế cổ thần vô tận, rực rỡ chói lòa, lưu quang dẫn theo tuế nguyệt mà đi, tiến vào chí cao cổ nguyên. Chúc Khuyết ánh mắt khẽ động, khóe miệng nhếch lên, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Có chút đạo lý, chuyện của hôm nay, hà tất phải lo nghĩ ngày mai sẽ thế nào. Đường ở dưới chân, cần gì phải để ý đến điểm cuối của con đường là gì, cảnh sắc ven đường đã đủ đặc sắc rồi. Chúc Khuyết bước ra một bước, ma vụ vô biên dâng trào, bao phủ trời đất, thuận theo thân mà đi, biến mất trên con đường tâm trí. Cùng lúc đó, trong hỗn độn hư vô, quá khứ tương lai, trong luân hồi của cổ lịch sử, từng thân ảnh đáng sợ chậm rãi khôi phục. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, phảng phất như đều có thể thấy được con đường dẫn đến cổ nguyên đó. Năm tháng vô tận trôi qua, có người đã mở ra cổ nguyên, những cường giả đỉnh cao của thế gian như họ, tự nhiên có thể cảm ứng được. Một thân ảnh mặc đồ rách rưới, từ trong tử vong chậm rãi đứng dậy. Xung quanh hắn toàn là thi thể lơ lửng, thi thể chi chít, từ phàm nhân, đến sinh linh tiên thiên, sáng thế thần. Thi thể nhiều không đếm xuể, chất thành trời đất, một thế giới thi thể. Hắn từ trong thi thể chậm rãi đứng dậy, sát ý vô biên, bao trùm chư thiên mênh mông. Đôi môi hắn khẽ động, phát ra âm thanh khiếp người vạn cổ chưa từng mở miệng. Đường bắt đầu rồi sao, trong cõi u minh, ta đã thấy được chân lý của giết chóc, chung cực của tử vong, ta đã thấy được điểm cuối của con đường đó, khởi nguyên của vạn vật. Sát ý ngập trời đó, ngưng tụ thành thực chất, đạo ở trước mặt nó, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Giết đế cổ lưỡi đao, tu hành năm tháng vô tận, hắn sớm đã bước vào cảnh giới sáng thế của thần, hai con ngươi hắn ngưng kết sát tâm, diễn hóa ra một con đường được đắp bằng thi thể. Đạp lên con đường giết chóc, hướng về cổ nguyên mà đi. Tại một vùng trời đất không xác định, một vị tà đế mở mắt, nhìn về phía bầu trời. Đến rồi, chúng ta đã đợi rất lâu. Tà đế Bạch Vân Ca thì thầm một câu, không chút do dự, bước vào con đường tâm trí, hướng về cổ nguyên mà đi. Trường Hà Tuế Nguyệt trung chuyển, ngưng kết thành một thân ảnh mông lung, tỏa ra khí tức cổ xưa chí cao vô thượng. Cổ lịch sử đã đi đến điểm cuối, ta không còn lựa chọn nào khác. Thì thầm một câu, thân ảnh Tuế Nguyệt biến mất. Ngoài hắn ra, hỗn độn thiên đạo, hỗn độn giới tổ, tất cả sinh linh trong trời đất đã bước vào cảnh giới sáng thế thần, nhao nhao hiện thân, tìm thấy con đường đi đến cổ nguyên. Trong toàn bộ cổ lịch sử sắp tàn lụi, tất cả những sinh linh siêu thoát khỏi cổ lịch sử, không còn che giấu bản thân, đạp lên con đường chung cực này. Bọn họ thấp nhất cũng là cảnh giới sáng thế thần, trong cõi u minh đều có thể cảm ứng được, cổ lịch sử sắp diệt. Loại phá diệt này, không phải là phá diệt của bộ cổ sử này, của đạo pháp đơn giản như vậy, mà là một loại tai nạn, một loại kiếp nạn của cổ lịch sử, một loại kết cục phá diệt của mọi thứ. Chỉ cần là tất cả những gì liên quan đến bộ cổ lịch sử này, đều sẽ trở thành quá khứ, biến thành cổ lịch sử. Toàn bộ cổ lịch sử, từng tòa trời đất đang nhanh chóng khô cạn, đang sụp đổ. Đó là sự suy tàn có thể thấy bằng mắt thường, vô số sinh linh rời bỏ quê hương, đạp lên con đường tìm kiếm ngôi nhà mới, lang thang trong hư không vô tận, vượt qua các vị diện trời đất. Cuối cùng, toàn bộ cổ lịch sử chỉ còn lại vùng trời đất nơi Lam Tinh tọa lạc. Vô số sinh linh mạnh mẽ, thần đế, chí tôn, tiên thiên bọn họ xuất hiện bên ngoài vùng trời đất của Lam Tinh, xuyên qua vùng đệm hỗn độn trong trời đất, cảm ứng phương trời đất này. Khi phát hiện phương trời đất này vậy mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tịch diệt của cổ lịch sử, bọn họ lộ vẻ vui mừng không xiết. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể an thân. Phương trời đất này tuy rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng nó quá trẻ, vậy mà chỉ mới mấy chục ức tuổi, giống như một đứa bé sơ sinh. Hít, cổ lịch sử đã già, vẫn còn đang suy tàn, sao lại có thể sinh ra một đứa bé trời đất mới, sao lại có thể trẻ như vậy? Có lẽ giống như một cây già khô héo, dù sắp chết, nhưng lại hội tụ toàn bộ sinh cơ còn sót lại, thai nghén nên mầm xanh cuối cùng. Đám người nhìn nhau, nhất là những sinh linh mạnh mẽ cảnh giới tiên thiên, họ ngầm đạt được sự đồng thuận, cho phép tồn tại tranh đấu sát lục, nhưng không cho phép xảy ra chiến đấu cấp độ bạo tinh, họ sợ phương trời đất này quá yếu ớt, căn bản không thể chịu nổi cấp độ chiến đấu này. Họ, những người từng một ý niệm phá diệt ức vạn trời đất mạnh hơn bàn cổ thiên địa vô số lần, mà bây giờ họ lại phải cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ nơi an thân cuối cùng này. Thật đúng là châm biếm, ai mà ngờ được chúng ta cuối cùng lại đi đến bước này. Có lẽ là do đã từng không chút kiêng dè phá hoại, dẫn đến cục diện bây giờ, gieo gió gặt bão sao. có lẽ đi thôi, chúng ta vào ở phương trời đất này, lập ra trật tự mới, có lẽ có thể duy trì được một khoảng thời gian. Họ đã từng đi qua vô số trời đất, nhưng những trời đất này cũng đều sẽ quy về tịch diệt trong mấy ngàn vạn năm ngắn ngủi. Bây giờ họ đã không còn quyền lựa chọn. Một vị chí tôn cười khổ, lẩm bẩm nói. Hy vọng cái trời đất yếu ớt như đứa bé sơ sinh này, có thể sống lâu hơn một chút. Lúc này, trong cảnh giới tiên thiên, một thân ảnh bước ra, hắn chính là Giang Lưu Nhi, con sên trong thành cổ năm xưa. Bên cạnh hắn đi theo một nữ tử tuyệt mỹ, một Khả Nhi, thiếu nữ khả ái đã từng lừa dối Giang Lưu Nhi, bây giờ đã là một tồn tại cường đại tuyệt diễm của tiên thiên nhất cảnh. Giang Lưu Nhi sớm đã không còn là con sên của ngày xưa, mà là một sinh linh khủng bố của tiên thiên đệ tứ cảnh. Hắn chỉ cách cảnh giới sáng thế thần một bước, nhưng bước này dù là vạn ức năm tuế nguyệt, cũng rất khó vượt qua. Ngoài Giang Lưu Nhi, trong cảnh giới tiên thiên này còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Lâm Châu Thiên, Khâu Thiên Cơ, những cố nhân của Lãng Lãng Sơn bọn họ hoặc đã bước vào cảnh giới thần đế, hoặc là cảnh giới chí tôn, hoặc là cảnh giới tiên thiên. Giang Lưu Nhi trên mặt mang theo vẻ tuế nguyệt và uy nghiêm, quay người nhìn đông đảo sinh linh. Nhớ kỹ, tiến vào phương trời đất này, không được tùy ý đồ sát, không thể bạo tinh, ngăn cấm mọi cuộc chiến tranh tinh thần giữa các chủng tộc. Cổ lịch sử đã bước vào hoàng hôn, không chịu nổi bất kỳ sự dày vò nào nữa, chư vị cũng không muốn thấy nơi dung thân cuối cùng này khô cạn, cuối cùng chỉ có thể ở trong hư vô lạnh lẽo hắc ám, chờ đợi bản thân khô héo, phải không? Nghe vậy, đám người nhao nhao hưởng ứng. Cho dù là một số ma đầu, tà yêu, bây giờ cũng không dám làm loạn. Chuyện này quan hệ đến sinh tử của chúng sinh, bọn họ cũng không muốn tự tìm cái chết. Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người, đang định xoay người, đưa tay mở ra một lối đi, vượt qua sự che chắn của hỗn độn hư vô, thẳng vào bàn cổ thiên địa. Giang Lưu Nhi đang định bước vào, thì ý chí trời đất ngưng kết, hóa thành một quái vật khổng lồ, tay cầm khai thiên thần phủ, quan sát đám người. Các vị đạo hữu tùy ý bước vào bàn cổ thiên địa, không mời mà đến, dường như không hợp lý lắm nhỉ. Ý chí trời đất đó chính là sức mạnh mà bàn cổ để lại, mặc dù chỉ là một tia sức mạnh, nhưng bàn cổ khi còn sống dù sao cũng là sáng thế thần, một tia sức mạnh, không phải tiên thiên chi cảnh bình thường có thể địch lại. Giang Lưu Nhi tuy không sợ, nhưng hắn cũng không cường thế bước vào. Dù sao phương trời đất này quá yếu ớt, nếu làm trọng thương ý chí trời đất của nó, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Tiền bối, xin hãy mở một mặt lưới, cho chúng tôi vào phương trời đất này. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, toàn bộ cổ lịch sử đã khô cạn, phương trời đất này là tịnh thổ cuối cùng, chúng ta nếu không thể vào trong đó, chỉ có thể theo tuế nguyệt suy tàn mà khô héo. Chúng ta hứa hẹn, tiến vào phương trời đất này, tuyệt đối sẽ không làm bậy, phá hoại trật tự và quy tắc của trời đất, ta sẽ ước thúc tất cả những kẻ ngoại lai, ai dám làm bậy, ta tự sẽ ra tay tiêu diệt. Giang Lưu Nhi toàn thân tỏa ra sát ý đáng sợ, bao phủ toàn bộ sinh linh. Cảm giác áp bức đến từ việc chạm đến cảnh giới sáng thế, khiến đám người cảm thấy ngạt thở và sợ hãi, không dám phản bác. Nghe vậy, thái độ của ý chí bàn cổ hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn không muốn nhượng bộ. Nó hạ khai thiên thần phủ xuống, khẽ thở dài, nói. Không phải là ta không muốn nhường đường, các ngươi quá cường đại, hội tụ toàn bộ sinh linh cuối cùng của cổ lịch sử, bàn cổ thiên địa căn bản không chịu nổi các ngươi tu hành. Giang Lưu Nhi nghe vậy, lông mày nhíu lại, lời của ý chí bàn cổ là thật, nếu bọn họ, những sinh linh đã siêu thoát khỏi đại đạo tuế nguyệt này, toàn bộ tiến vào bàn cổ thiên địa, đồng thời tu hành, sẽ làm giảm tuổi thọ của bàn cổ thiên địa ở mức độ lớn. Ta có thể hứa hẹn, tiến vào phương trời đất này sẽ không tu hành nữa. Ta tin ngươi, nhưng ngươi có thể đảm bảo những sinh linh khác sẽ không tu hành, ta nguyện dừng chân tại chỗ sao? Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày, khí tức quanh thân càng ngày càng lạnh lẽo đáng sợ. Cảm giác như sắp phải ra tay. Những sinh linh khác cũng vậy, hôm nay bọn họ nhất định phải tiến vào bàn cổ thiên địa, dù có làm trọng thương ý chí bàn cổ cũng không tiếc. Giang Lưu Nhi chậm rãi đưa tay, ngưng kết một cây phá thế trường kích, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Khí tức đỉnh cao tiên thiên tứ cảnh của hắn như đại dương mênh mông cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ bàn cổ thiên địa. Hai con ngươi hắn hé mở, chiến ý vô tận bộc phát. Ngươi nhất định phải thử sao? Ta không muốn làm trọng thương ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục ngoan cố, vậy đừng trách ta không khách khí. Ý chí bàn cổ cười lạnh một tiếng, khai thiên thần phủ bộc phát ánh sáng rực rỡ vô tận, chiến ý như đao, sắc bén lộ rõ. Các hạ quả thực cường đại, nhưng ngươi thật sự cho rằng tại sao phương trời đất cuối cùng này lại chưa từng bị xâm lấn? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. Giây sau, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn, phô thiên cái địa mà đến, lại là khí tức sáng thế, một sáng thế thần thực sự. Một khắc này, toàn bộ sinh linh bị định tại chỗ, không thể động đậy, mặt tím tái. Tóc đen của Giang Lưu Nhi bay phấp phới, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân sức mạnh không ngừng bộc phát đến cực điểm xung kích, chống lại sự trấn áp của luồng sức mạnh sáng thế đáng sợ này. Sáng thế thần ngươi không phải nên đến trung cực cổ địa, tìm kiếm sinh lộ sao? Tại sao lại ở đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Giang Lưu Nhi giận dữ gầm lên một tiếng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, sợi tóc thậm chí còn đang hóa trắng. Hắn thà đốt cháy bản nguyên của mình để chết trận, cũng sẽ không cứ như vậy thần phục. Đột nhiên, luồng khí tức sáng thế đó chậm rãi tiêu tan. Đám người như cá chết đuối, từng ngụm thở dốc, trong mắt toàn là sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một thân ảnh tóc trắng, khí tức hoàng hôn già cỗi, nhưng khuôn mặt lại rất trẻ trung, chậm rãi đi tới. Mỗi bước hắn hạ xuống, đám người cảm giác tim mình như ngừng đập. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngươi đến từ tiểu trấn Thiên Vực. Nam tử ánh mắt hé mở, trực tiếp chiếu rọi quá khứ của Giang Lưu Nhi, trong đôi mắt bình tĩnh như nước lóe lên từng gợn sóng. Thì ra là thế, Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi sững sờ, không thể tin nhìn thân ảnh trên bầu trời. Ngươi là ai? Vân Bình. Giang Lưu Nhi chấn kinh, lẩm bẩm nói. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Vân Bình lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Giang Lưu Nhi. Hắn vung tay áo, trở về đi, có ta ở đây, bọn họ không dám làm loạn. Dứt lời, ý chí bàn cổ lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Vân Bình nhìn Giang Lưu Nhi, tiếp tục nói. Nói ra thì dài dòng, đi thôi, đây là tịnh thổ cuối cùng, trời đất này không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Vân Bình mang theo Giang Lưu Nhi và mọi người bước vào bàn cổ thiên địa, giọng hắn bình tĩnh, nhắc nhở đám người. Ta có thể một niệm bao trùm toàn bộ bàn cổ thiên địa, đều quy củ một chút, ta không thích uy hiếp người khác, nhưng nếu phá vỡ quy củ, hậu quả tự gánh. Có sự cảnh cáo của sáng thế thần Vân Bình, bọn họ đâu còn dám làm loạn, ai nấy đều ngoan ngoãn cực kỳ. Vân Bình mang theo Giang Lưu Nhi và một nhóm người đến đạo trường trong vũ trụ mà hắn mở ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người. Mỗi người tự đi tìm một phương tinh thần để cư trú, không được rời khỏi vũ trụ này, nếu không giết không tha. Đám người nghe vậy, nhao nhao chắp tay cúi đầu, lách mình rời đi. Có sáng thế thần trấn áp, bọn họ quả thực không dám làm loạn. Vân Bình giữ lại một số tu sĩ, đều là những người có liên quan đến Cố Thanh Uyên. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người các ngươi, là khí tức của tiên sinh. Xem ra bí mật tại sao phương trời đất cuối cùng này lại không bị liên lụy, đã được giải đáp. Giang Lưu Nhi sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Vân Bình, hít sâu một hơi, lúc này mới có dũng khí mở miệng. Ý của ngươi là tiên sinh đang ở phương trời đất này. Trong cõi U Minh, tự có sắp đặt, xem ra ngày phá diệt của phương trời đất này, không còn xa nữa rồi. Vân Bình chắp hai tay sau lưng, ánh mắt phức tạp quan sát vũ trụ này, khẽ thở dài. Hắn hiểu, khi tất cả cố nhân đều xuất hiện, cũng là lúc chương cuối đã định sẵn sẽ đến. Màn kịch cuối cùng của cổ lịch sử, không biết sẽ kết thúc một cách đặc sắc như thế nào. Ánh mắt Vân Bình xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía ngôi sao màu xanh lam xa xôi đó. Giang Lưu Nhi không còn xa cảnh giới sáng thế, trong nháy mắt đã hiểu ý của Vân Bình. Lâm Châu Thiên và những người khác cũng hiểu ý của Vân Bình, họ nhao nhao nhìn về hướng ánh mắt của Vân Bình, phảng phất như đều đã nhìn thấy viên tinh cầu màu xanh lam đó. Tất cả những điều này đều nên kết thúc rồi. Trăm năm thoáng qua, Lam Tinh cuối cùng cũng bị tộc Mo công chiếm, trở thành quá khứ. Nguyên soái của tộc Mo tự mình dẫn đầu đông đảo tộc nhân Mo, thiết lập đài hành hình tuyên cáo thiên hạ, vào hôm nay sẽ xử trí tất cả các tiên tu của Lam Tinh, giết gà dọa khỉ. Lý Thiên Bạch và những người khác bị giam trong lồng sắt, cơ thể bị vật chất hắc ám vũ trụ xuyên qua, thời thời khắc khắc di chuyển, ngăn cản tiên lực trong cơ thể khôi phục. Những thân ảnh xếp thành hàng đó, đều là những người mạnh nhất của Lam Tinh, cũng là hy vọng của họ. Bây giờ, khi hàng vạn vạn con dân Lam Tinh thấy tín ngưỡng của mình sắp đầu lìa khỏi cổ, họ ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng, không còn lòng phản kháng. Nguyên soái Mo mang theo uy thế vô tận đi tới, sắc mặt lạnh băng, nội tâm mang theo lửa giận ngút trời. Ròng rã trăm năm, tộc Mo dốc hết toàn lực, vận dụng cả nội tình, mới đánh hạ được Lam Tinh. Cái giá quá lớn này là điều nguyên soái Mo không thể chịu đựng. Đợi chuyện ở đây kết thúc, hắn sẽ trở về hành tinh Mo, chịu sự trừng phạt. Trước khi đi, nguyên soái Mo quyết định hoàn toàn phá hủy ý chí của nhân tộc Lam Tinh, biến họ thành nô lệ đời đời kiếp kiếp của tộc Mo, để họ sống không bằng chết. Đôi mắt xanh lam của nguyên soái Mo quan sát nhân tộc Lam Tinh, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đây chính là hậu quả của việc phản kháng tộc Mo ta, thần phục, bản tọa có thể cho phép các ngươi sống sót, nếu không giết không tha. Khoảnh khắc dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy thời gian vốn đang trôi chảy, đột nhiên dừng lại. Ngàn vạn sự vật, vào thời khắc này ngừng đập, một thân ảnh áo xanh, từ tử quán bước ra, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Những nơi hắn đi qua, vạn vật quy nguyên, thiên địa vô tướng, tuần hoàn bất tận. Đó là một loại đạo vượt qua sự lý giải của vạn vật chúng sinh, là từ vô hình hóa hữu hình, từ không thành có, sinh sôi không ngừng, tử sinh tương tùy. Cố Thanh Uyên mắt không vạn vật, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. phảng phất có thể thấy được những thân ảnh đã đăng lâm trên Cổ Nguyên. Hắn biết, màn kịch này nên kết thúc, bộ cổ lịch sử này, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Quay đầu nhìn sinh linh trong trời đất này, nhìn những người đang bị sợ hãi bao phủ, Cố Thanh Uyên nhẹ giọng mở miệng, âm thanh quanh quẩn toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa giao thế, cuối cùng cũng có lúc tận. Bộ cổ lịch sử này tồn tại quá lâu rồi, gánh chịu quá khứ của ta, ảo mộng của ta. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, ta vẫn chỉ có một mình. Trong mắt Cố Thanh Uyên nhanh chóng thoáng qua ngàn vạn hình ảnh, như đèn kéo quân chợt lóe, một cái chớp mắt vạn cổ. Vạn vật sinh linh, phản phất vào thời khắc này đều có thể thấy được thân ảnh của Cố Thanh Uyên, thấy được quá khứ của hắn, thấy được đời này của hắn. Bọn họ chấn kinh, kinh hãi, sợ hãi, kính sợ. Muôn vàng cảm xúc, hóa thành tuyệt vọng, phản phất như toàn bộ sinh linh, đều có thể cảm nhận được sự suy bại, chết đi, tiêu tan của cổ lịch sử. Bọn họ nhìn thấy Trường Hà Tuế Nguyệt sụp đổ, nhìn thấy thiên đạo bi thương, nhìn thấy vạn vật sơn xuyên không cam lòng. Làn gió vô hình lướt qua cơ. Thể Cố Thanh Uyên, sợi tóc phiêu động, tay áo bay phấp phới, hình ảnh trong mắt, trở về thuở ban sơ, thời đại trước cả bộ cổ lịch sử này. Hắn nhìn thấy chính mình thuở ban sơ, chính mình thực sự. Hóa ra ta vẫn luôn một mình, cô độc một đời, hóa ra thế gian này, căn bản không có cái gọi là chúng sinh vạn vật, hóa ra tất cả những điều này, đều là ta tự mua vui. Cố Thanh Uyên tự giễu cười một tiếng, hắn vào hôm nay không còn lừa dối bản thân, lựa chọn đối mặt với chính mình thực sự. Khoảnh khắc gỡ bỏ ràng buộc, Cố Thanh Uyên liền không còn là Cố Thanh Uyên, mà là một vị thần vô danh vô họ, vô tướng vô tình, vạn vật đều không. Ngoài nó ra, đều là dưới, vạn vật thế gian, đều là tác phẩm nghệ thuật của nó. Chắp hai tay sau lưng, một nỗi bi thương bao phủ toàn bộ cổ lịch sử, khiến cho những sinh linh cuối cùng này không tự chủ rơi lệ. Không biết là bị Cố Thanh Uyên lây nhiễm, hay là vì sự tịch diệt của cổ lịch sử. Bất luận là Giang Lưu Nhi, Lâm Châu Thiên, Vân Bình hay là Tô Danh, Lý Bá Dương, Chúc Huyết các loại tồn tại, tất cả đều nhìn thấy một bức tranh về chân tướng của trời đất, vạn vật chúng sinh. Tại thời đại xa xôi đó, một tuế nguyệt cổ xưa không thể truy ngược. Mênh mông vô tận, trời đất một mảnh hư vô, không có không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, đạo, pháp, sông núi vạn vật, không có trời đất. Tất cả đều là không. Một màu sắc không thể tả được, không phải hắc ám, không phải quang minh, giống như một mảng mờ mịt, lại không phải hỗn độn. Ở đây không có thời gian tuế nguyệt, một cái chớp mắt chính là vạn cổ chính là một cái chớp mắt. Ở đây không có không gian, một bước có thể đến bờ bên kia, hoặc là dừng lại tại chỗ. Ở đây không có mạnh yếu, không có gì cả, ở đây chỉ có không. Vạn vật đều không. Chẳng biết lúc nào, ở đây xuất hiện một ý thức, nó vô hình vô tướng, không tên không họ. Nó từ khi sinh ra, ý thức hoàn toàn mông lung, nó thậm chí không biết nói chuyện, không có mắt, không có cảm giác, nó giống như một tờ giấy trắng, có thể vẽ lên vạn vật. Giống như một khối đất sét, có thể nặn ra chúng sinh. Giống như dòng nước, có thể là bất kỳ hình thái, bất kỳ vật gì. Ý thức đó từ cái không ban sơ, không có gì cả, tự mình sáng tạo ra thứ gọi là ý thức, sáng tạo ra tư duy, học được cách suy nghĩ. Cái không có tư duy, mê man ngồi trong hư vô không thể nói, không thể tả, nó cảm thấy tất cả đều rất vô vị. Không, nó không hiểu cái gì gọi là vô vị. Nó chỉ cảm thấy, mình phải làm một số việc, không thể sống qua ngày một cách hoang mang. Nó như một nghệ thuật gia, sáng tạo ra ngôn ngữ, sáng tạo ra cảm giác, sáng tạo ra không gian, thời gian, phá vỡ hư vô, sáng tạo ra trời đất. Trời đất, vạn vật thú vị. Nó dùng một loại ngôn ngữ cứng nhắc, tự lẩm bẩm. Phất tay, một thế giới vô tận xuất hiện. Đó là một phương bình nguyên, một bình nguyên mênh mông vô bờ, nơi đây từng giờ từng phút, một hoa một gỗ, một núi một đá đều do không tự tay sáng tạo, mang ý nghĩa đặc biệt. Nó rất cẩn thận, sợ không cẩn thận làm hỏng tác phẩm nghệ thuật của mình. Bụi trần nơi đây, ẩn chứa vô tận trời đất, trong trời. Đất lại sinh ra vô hạn khả năng, từ trong vô hạn tồn tại vô hạn không gian và vị diện. Nói cách khác, một hạt bụi, liền có thể sáng tạo ra vô tận bộ cổ lịch sử, trời đất. Tất cả trong trời đất này, đều tồn tại một cách tương đối. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, họ không thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phảng phất có thể thấy được bên ngoài bộ cổ lịch sử này, là vô cùng vô tận những trời đất chồng chéo. Chỉ có bước vào cảnh giới sáng thế cổ thần, mới có tư cách thoát khỏi trời đất, tìm thấy khả năng rời khỏi những trời đất chồng chéo vô hạn. Chính vì thế, những người bước vào sáng thế cổ thần, đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì họ phát hiện, trời đất mà họ tu hành, trời đất tồn tại vô hạn khả năng, một bộ cổ lịch sử hoàn chỉnh, lại chỉ là một hạt bụi không đáng kể trong vô hạn khả năng. Mà khi họ phá vỡ ràng buộc này, trời đất vô hạn này, xuất hiện trên bình nguyên thực sự, lại phát hiện cái vô hạn khả năng đã trói buộc họ cả đời, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trên bình nguyên. Những hạt bụi như vậy như sương mù, bao phủ bình nguyên, vô cùng vô tận. Nơi đây một hoa một gỗ, một ngọn cỏ một hòn đá, đều to lớn hơn hạt bụi vô số lần. Mà cái bình nguyên ban sơ này, tên là Tổ Nguyên. Tổ Nguyên chính là trời đất ban sơ mà không sáng tạo ra, là vạn vật chúng sinh nguyên thủy nhất. Chính vì thế, không chưa khống chế tốt cường độ, dẫn đến những sinh linh tồn tại trên Tổ Nguyên, đều ở trên sáng thế cổ thần. Không tệ, ở Tổ Nguyên, sáng thế cổ thần nhiều như sâu kiến. Cổ Nguyên xuất hiện trong bộ cổ lịch sử này, chỉ là hàng nhái của nó, Tổ Nguyên thực sự vẫn luôn tồn tại. Bộ cổ lịch sử này chỉ là một giọt nước trong biển cả trong vô hạn trời đất trong vô tận bụi bặm trên Tổ Nguyên mà thôi. Khi Chúc Khuyết và những người khác mở ra con đường tâm trí, thoát khỏi ràng buộc, đến với Tổ Nguyên thực sự, đó mới là sự tuyệt vọng thực sự. Quá khứ của trời đất này, khởi nguyên của chúng sinh đó, vào thời khắc này hiện ra trước mắt những sinh linh cuối cùng của bộ cổ lịch sử này. Họ tận mắt chứng kiến vị sinh linh vô thượng đó, cội nguồn của vạn vật đó, vị vừa có, vừa không, đáng tiếc, không thể đọc, hữu hình, vô hình đầu nguồn của tất cả, chủ nhân, vị thần duy nhất, làm thế nào để sáng tạo, để diễn hóa, để từ không hóa có. Vị sinh linh vĩ đại đó, nó sừng sững trên đỉnh của đạo, từ khi nó khai sáng Tổ Nguyên đến nay, nó đã từng sáng tạo ra vô số vị diện trời đất, vô số bộ cổ lịch sử, nhưng tất cả đều hóa thành một điểm mênh mông trên Tổ Nguyên, một giọt nước trong biển cả. Cũng có những biến số vô cùng mạnh mẽ như Chúc Khuyết, đánh vỡ gông cùng xiềng xích của bụi bặm, bước vào Tổ Nguyên, đáng tiếc tất cả đều hóa thành quá khứ, chưa từng để lại một chút dấu vết nào trên thế gian. Trong trời đất này, chỉ có nó là vĩnh hằng, là bất hủ, vạn cổ trường thanh. Trong trường Hà Tuế Nguyệt thuộc về nó, bộ cổ lịch sử này chỉ là một hạt bụi nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Giờ khắc này, vô tận sinh linh, tất cả đều cảm khái phức tạp, cảm nhận được nỗi bi thương không tên. Lý Bá Dương bước vào Tổ Nguyên cười khổ, ngóng nhìn trời đất vô tận này, Tổ Nguyên mênh mông, nhẹ giọng cảm khái. Hạt thóc trong biển cả, buồn thay đời ta chỉ là khoảnh khắc. Hóa ra cái vĩnh hằng mà ngươi ta vẫn tự hào, chỉ là một cái búng tay, hóa ra tuế nguyệt của lịch sử dài đằng đẵng này, trong thế giới của nó, chỉ là một thoáng chớp mắt. Chúc Khuyết đồng ý gật đầu, nói khẽ. Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù sinh, một ảo mộng, một trò chơi của nó thôi, nhưng loại sinh hoạt này, nó thật sự không cảm thấy buồn tẻ vô vị sao. Chúc Khuyết tự giễu cười một tiếng, chỉ cần lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, hắn đã cảm thấy vô tận buồn tẻ, dài đằng đẵng, nhàm chán. Lý Bá Dương sững sờ, chợt thở dài nói. Có lẽ chính vì vô vị, nên nó mới lần lượt phá hủy tất cả những gì mình sáng tạo. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ở độ cao nào, mới có thể làm được việc tạo ra vạn vật, từ không thành có. Bọn họ quan sát màn sáng của trời đất này, đều biết màn kịch của cổ lịch sử đã đến. Bây giờ, đối thủ sắp xuất hiện là chủ của Tổ Nguyên, chủ của chúng sinh, chủ của vạn vật, sáng thế chân thần duy nhất, người trưởng quản sự diệt vong của cổ lịch sử, người đi trong tuế nguyệt, nghệ thuật gia đời đầu, vô hình vô tướng, không tên không họ, vô dục vô cầu, hóa không thành có, chí cường giả của trời đất, nhà vô địch của tuế nguyệt, ngước nhìn bầu trời duy nhất che phủ thế gian. Không. Ken. Tiếng hồng chung như đến từ thời đại cổ xưa nhất vang vọng khắp tuế nguyệt cổ lịch sử, quanh quẩn bên tai tất cả sinh linh. Khuôn mặt của Cố Thanh Uyên dần dần mơ hồ, tiêu tan, cuối cùng biến mất. Sương mù vô hình nổi lên bốn phía, quanh quẩn thân nó, đại thế vô tận, xoay quanh dưới chân, chậm rãi lưu động. Tuế Nguyệt như một con thú cưng khôn ngoan phủ phục trong lòng bàn tay nó, vạn sự vạn vật, hình thái ban sơ, hóa thành phù văn, nhảy múa hoang hô. Nơi mắt nhìn thấy, trời đất, không gian, quang minh, hắc ám, đạo tất cả, với một tư thái không thể nói thành lời, xuất hiện quanh thân không. Như những vì sao vần quanh, nhưng đây lại không phải là những vì sao, mà là vô tận cổ lịch sử hóa thành bụi bặm. Sương mù di chuyển, dị tượng diễn hóa đều là sự tịch diệt và sáng sinh của trời đất, là sự luân hồi và tái diễn của cổ lịch sử. Là những biến số từng được sinh ra trong vô tận cổ lịch sử bước vào Tổ Nguyên, rút kiếm hỏi trời. Cảnh tượng đó quá đáng sợ, ngoại trừ những sinh linh đã bước vào Tổ Nguyên, những sinh linh cuối cùng khác, họ phảng phất như sống trong thế giới của mình, sống trước mặt không, lại như tồn tại trong một giọt bụi bặm nhỏ bé trong mắt nó. Ý nghĩa tồn tại của họ, bây giờ phảng phất như là vật trang sức, người chứng kiến, là những khán giả cuối cùng của vở kịch kết thúc cổ lịch sử này. Thân ảnh không bất động, hình ảnh quanh thân tự động diễn hóa, trở nên mơ hồ, hư vô, rồi lại trở nên rõ ràng. Thực tế, hình ảnh lưu chuyển, không trở về Tổ Nguyên, từ phía sau, diễn hóa tứ hải bát hoang, vũ trụ âm dương, vạn cổ trường thanh, tất cả, huyển hóa thành một thần tọa vô thượng. Xung quanh thần tọa đó, quanh quẩn là những hung thú được diễn hóa từ sát khí ngút trời sau khi vô tận cổ lịch sử phá diệt. Dưới chân thiêu đốt chính là ngọn lửa sáng thế và hủy diệt của cổ lịch sử, lan tràn đến phương xa vô tận, như một hỏa vực vô tận. Không chậm rãi ngồi xuống, dựa vào trên thần tọa, những con đại hung tuyệt thế, những hung thú được hội tụ từ sát khí sinh ra sau khi vô tận cổ lịch sử phá diệt, phủ phục dưới chân, hiển lộ hung uy kinh khủng. Không quan sát đại thế vô tận, yên tĩnh chờ đợi những kẻ nghịch thiên của thế hệ này giáng lâm. Không biết qua bao lâu, từng thân ảnh một từ phương xa mà đến, giáng lâm nơi đây. Mỗi bước họ vượt qua, đều trải qua vạn cổ tuế nguyệt, hoặc là những thời đại không thể tính toán. Họ từ lúc ban sơ khó đi nửa bước, đến thời khắc này có thể một bước vượt qua vô tận bụi bặm cổ lịch sử. Người đến đều là những người quen biết cũ, những sinh linh đã từng đi theo không. Không chậm rãi ngước mắt, một đôi mắt thai ngén vạn vật thế gian, chỉ một cái liếc mắt, suýt nữa khiến tất cả những kẻ chiến thiên trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, tuyệt vọng, cười khổ. Họ từ khi bước vào tổ nguyên, đã trải qua năm tháng vô tận, có lẽ còn dài hơn cả bộ cổ lịch sử này. Từ lúc ban sơ một bước khó vượt qua một hạt bụi cổ lịch sử, đến cuối cùng có thể tùy ý đi lại trong tổ nguyên, vượt qua ức vạn bụi bặm cổ lịch sử. Cảnh giới của họ đã siêu thoát khỏi cảnh giới tổ thần, đã đến một cấp độ không thể nói thành lời, thậm chí có những tồn tại, ví như Chúc Khuyết, Lý Bá Dương, Tô Danh, đã chạm đến đạo của tổ nguyên, diễn hóa ra tiểu tổ nguyên. Đôi mắt thờ ơ thai ngén vạn vật của không, lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Họ cuối cùng vẫn khó mà đi ra con đường thuộc về mình, bắt chước tổ nguyên, muốn đi con đường của tổ nguyên lại bị tổ nguyên ràng buộc, không thể thực sự bước vào cảnh giới của tổ nguyên. Không biết rõ, cấp độ này cuối cùng cần tưới nước, bồi dưỡng, dẫn dắt. Ức vạn bộ cổ lịch sử, e rằng cũng khó sinh ra được một tôn tồn tại như vậy. Các ngươi cuối cùng vẫn là thất bại, không thể thực sự bước ra một bước kia. Đạo đã sai, ta có cho các ngươi thêm bao nhiêu năm tháng, cũng là lãng phí. Không thể thực sự đăng lâm cảnh giới của tổ nguyên, thì không thể thực sự ngước nhìn đạo của ta. Âm thanh của không, không phải là ngôn ngữ mà nhân loại hiểu được, mà là một loại âm thanh được hình thành từ đạo, họ có thể hiểu, nhưng không thể sao chép, bắt chước. Cũng không phải không ra vẻ ta đây, mà là cuộc trò chuyện ở cấp độ này chính là cao cấp như vậy. Nói cách khác, nếu không phải không chiều theo họ, họ thậm chí còn không có tư cách nghe hiểu ngôn ngữ của không, huống hồ là cùng ngồi đàm đạo. Nghe thấy lời này, đám người cười khổ, họ sao có thể không biết loại chênh lệch này, chỉ một ánh mắt của không, họ đã không thể chịu nổi, làm sao mà chiến đấu. Thôi, màn kịch này kết thúc, lần sau ta sẽ tự mình bồi dưỡng một đối thủ thực sự. Dứt lời, không dành cho họ sự tôn trọng lớn nhất, chậm rãi đứng dậy, quyết định tự tay chôn vùi bộ cổ lịch sử này. Trận chiến không chút hồi hộp này, kết thúc trong sự hững hờ của không. Vốn có thể một ánh mắt phá diệt tất cả, không cuối cùng vẫn là tự mình động thủ, chôn vùi những cố nhân từng có. Như lá rụng mùa thu, bộ cổ lịch sử này hóa thành một hạt bụi, rơi vào tổ nguyên, hóa thành một bộ phận của tổ nguyên. Một số cố nhân không cũng không phải triệt để giết chết họ, mà là chôn họ trên tổ nguyên, có lẽ một ngày nào đó, họ nở hoa kết trái, lại sẽ lần nữa tỉnh lại. Có lẽ là bộ cổ lịch sử tiếp theo, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bao gồm cả lừa già, không cho nó quyền lựa chọn, nó lựa chọn ngủ say. Hoặc là vì cố nhân tàn lụi, hoặc là cảm thấy không quá vô tình, hoặc là nó cũng mệt rồi. Cổ lịch sử hạ màn, chương của thời đại này đã lật qua, dấu vết của thời đại này bị xóa đi, không còn tồn tại. Không một mình ngồi trên thần tọa, quan sát bóng tối vô tận này, thờ ơ im lặng. Không biết qua bao lâu, không chậm rãi mở mắt, trời đất vì thế mà sinh ra màu sắc của ánh sáng. Ánh mắt nó hé mở, diễn hóa chư thiên vạn thế, trời đất vạn vật, đạo pháp trật tự, quy tắc pháp tắc, vô hạn khả năng. Lần này, không kiêng nể gì cả mà phóng thích sức mạnh thuộc về mình, cho phép phương trời đất này sinh ra vô hạn khả năng. Hoàn thành sáng thế, không chậm rãi đứng dậy, không chút do dự, hướng đến nơi không xác định ngoài thế gian. Nó vượt qua mê thất, vượt qua không thể nói, vượt qua hư vô, vượt qua tất cả của trời đất, đến điểm cuối của vạn vật, lên nguyên. Ở nơi đó, có một phương thế ngoại chi địa. Đó là nơi không ban sơ được sinh ra, đó là khởi đầu của tất cả, đó là nguyên sơ thực sự. Không trở về khởi đầu, nghĩ xong, hóa thành hư vô vì thế ngoại chi địa, nước biếc núi xanh, cỏ biếc liền trời, thảm cỏ xanh thơm ngát, chim hót hoa nở. Nó chậm rãi nằm xuống, ngủ say nơi đây, chờ đợi kẻ đến sau, đăng lâm nơi đây. Cùng lúc đó, trên tổ nguyên, tại nơi có thần tọa vô thượng, thân ảnh của không phảng phất như chưa từng rời đi, vẫn sừng sững tại chỗ, yên tĩnh bất động. Rất lâu, không chậm rãi mở mắt, đây là sự lột xác mà nó để lại, nói cách khác đây là hình chiếu của không trong quá khứ, nhưng nó vẫn là không, không có gì khác biệt. Không quan sát đại thế, ánh mắt lưu chuyển, chính là ức vạn tuế nguyệt. Trời đất vạn vật, vào thời khắc này tất cả đều hoàn thiện, không còn yếu ớt không chịu nổi như một hài nhi sơ sinh. Không sống trên tổ nguyên, cũng không quan tâm đến sự vận hành của chư thiên vạn thế bên ngoài tổ nguyên, tùy ý bộ cổ lịch sử này hấp thu sức mạnh vô thượng của tổ nguyên, tiếp tục diễn hóa vô hạn khả năng. Một ngày này, giữa trời đất cuối cùng cũng sinh ra sáng thế cổ thần. Một ngày này, bảy tôn sáng thế cổ thần tìm kiếm trung cực của trời đất, phát hiện ra giữa trời đất, dường như vẫn tồn tại một nhân vật vô cùng đáng sợ, họ không phải là chí cường giả. Ánh mắt không khẽ động, trong rung động chiếu rọi thân ảnh của bảy tôn sáng thế cổ thần. Cuối cùng cũng sinh ra sáng thế cổ thần, không dễ dàng. Tổ nguyên thực sự quá cường đại, người đặt chân đến chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng, vô vị. Thì thầm một câu, không thu liễm bộ dáng thực sự của tổ nguyên, cố tình hiển lộ ở mức độ mà sáng thế cổ thần có thể chấp nhận được trong mắt họ. Không biết qua bao lâu, dưới sự dẫn dắt vô hình của không, bảy tôn sáng thế cổ thần tìm được cổ lộ dẫn đến tổ nguyên. Quả nhiên là thế, sáng thế cổ thần cũng không phải là đạo trung cực, đây có lẽ chính là cổ lộ dẫn đến trung cực. Một trong số các sáng thế cổ thần cùng tiếu một tiếng, bá khí ra tay, lấy sức mạnh sáng thế, xé rách hư không, chiếu rọi hư ảnh của cổ lộ. Chẳng qua cũng chỉ thế, chỉ là một cổ lộ, tiện tay là nhặt ra được. Một vị sáng thế cổ thần khác tự tin mở miệng, thân là chí cường giả giữa trời đất, hắn có tư bản để cuồng ngạo. Các sáng thế cổ thần khác nhau nhau ra tay, sức mạnh của họ tràn lan, mênh mông vô lượng, từng giờ từng phút, đều có thể khai thiên tích địa, chôn vùi ức vạn vũ trụ đại thế. Bảy tôn sáng thế cổ thần liên thủ, bước vào trong cổ lộ. Khoảnh khắc bước vào, bảy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Có chút thú vị, ở đây dường như mất đi khí tức của tuế nguyệt. Vô đạo, vô pháp, vô thiên, không tuế nguyệt, không trật tự quy tắc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.